Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp cũng coi như hiền lành, lúc sắp rời khỏi phạm vi hậu cung, một nữ tử dung mạo xinh đẹp dẫn theo mấy người đi tới bên này. Phía sau còn có một đám nha hoàng thái giám đi theo, xem tư thế thân phận liền thật không đơn giản. Vệ Phong Hoa nói nhỏ bên tai, đi vị phía trước chính là mẫu phi Tống Quý Phi của Ngũ Hoàng tử. Đi theo bên tay phải nàng là mẫu phi của Bác Hoàng tử. Kiều Diệp nghe nàng giới thiệu, sau đó nhìn về phía hai người. Tống Quý Phi phía trước tương đối có khí thế, vừa nhìn đã biết địa vị cùng cuộc sống trong cung rất tốt, mà mẫu phi của Bác Hoàng tử, quả thật không có bao nhiêu cảm giác tồn tại, ăn mặc tương đối mộc mạc, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ. Chẳng những cả người nhìn qua gầy yếu, sắc mặt còn mang theo một loại bệnh trạng. Vệ Phong Hoa dẫn Kiều Diệp tiến lên bái kiến. Mặc dù thái độ của Tống Quý Phi đối với Vệ Phong Hoa không nhiệt tình nhưng cũng thu liễm lại. Khi nàng ta nhìn về phía Kiều Diệp, đáy mắt rõ ràng không thích. Lúc Kiều Diệp hạ thấp người hành lễ, nàng ta còn cố ý đợi thêm một lát mới cho đứng dậy. Nếu không phải vì bận tâm đến Vệ Phong Hoa bên cạnh Kiều Diệp, lại vừa được hoàng đế ban phong hương quân, nàng ta sẽ không nhịn được trực tiếp bới móc trừng trị. Thật sự là ấn tượng của nàng ta đối với Kiều Diệp trước kia không tốt. Nếu không phải Kiều Diệp, thái tử đã chết, hoàng hậu làm sao còn có thể tiếp tục đắc ý. Kiều Diệp càng làm việc ngang ngược càng rỡ, hai ngày trước thế mà đập phá hí viện con trai nàng ta làm chỗ dựa. Hơn nữa chất nhi của nàng ta gần đây mê Kiều Diệp, đầu óc lại nóng lên đi theo Kiều Diệp đập hí viện. Ở hậu viện, chất nhi cũng luôn cất nhắc tiểu thiếp cô của Kiều Diệp, thôn cô kia thế mà còn dám ở bên ngoài ép buộc cháu dâu, nghe là ghét rồi. Cháu dâu gần đây thường xuyên tiến cung khóc lóc kể lể, hôm qua còn tiến cung một lần, nói bị Kiều Tiểu Liên kia châm chọc. Thiếu Dương chẳng những không giúp đỡ thê tử, thế mà che chở tiểu thiếp không ra gì kia, cũng bởi vì có Kiều Diệp làm chỗ dựa, Thiếu Dương mới dung túng như vậy. Cộng thêm nàng ta lần đầu tiên nhìn thấy Kiều Diệp tướng mạo tươi đẹp, da thịt vô cùng mịn màng, dáng người lung linh hấp dẫn. Bất kể là từ xa hay gần, Kiều Diệp đều là một mỹ nhân có thể khiến người ta liếc mắt một cái liền chú ý tới. Một thôn cô không thu liễm một chút, đường hoàng như vậy thực khiến nàng ta chán ghét. Bởi vậy sau khi Kiều Diệp đứng dậy, nàng ta liền vô cùng lãnh đạm không phản ứng. Kiều Diệp cũng phát hiện vị Tống Quý Phi này không chào đón mình. Trên mặt nàng vẫn duy trì nụ cười nhẹ lễ phép, càng không có tiếp cận. Vệ Phong Hoa tùy tiện ứng phó Quý Phi vài câu, liền đưa Kiều Diệp cáo từ. Tống Quý Phi đột nhiên liếc Kiều Diệp một cái, ý vị thâm trường nói, để có người đã gả làm vợ người ta, nên thủ lễ, đừng nghĩ đi khắp nơi thông đồng nam nhân. Làm nữ nhân vẫn phải dịu dàng hiền lành một chút mới được người khác yêu thích, quá kiêu ngạo ương ngạnh là không có kết quả tốt, rõ ràng là đang nói Kiều Diệp. Nàng ta nghe nói Kiều Diệp tính tình rất kiêu ngạo thẳng thắn, bị mình châm chọc như vậy, rất có thể sẽ nhịn không được chống đối vài câu. Như vậy nàng ta có thể kiếm cớ trừng phạt Kiều Diệp một phen. Bởi vì bị chống đối, Vệ Phong Hoa cũng không có cách nào giúp Kiều Diệp, cho dù truyền đến tai Thái Hậu và Hoàng đế, đó cũng là Kiều Diệp bất kính với quý phi nàng. Nàng ta trừng phạt có lý. Cũng làm cho Kiều Diệp hiểu được, cho dù được phong hương quân, ở trước mặt nàng ta cũng không kiêu ngạo nổi. Kiều Diệp dương mắt nhìn quý phi nương nương, vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Vệ Phong Hoa lại trầm mặt trước một bước, đời quý phi nếu như ngươi không thích ta, cũng không cần châm chọc như vậy chứ. Ta từ nhỏ đã kiêu ngạo quen rồi, ngay cả tiên hoàng và đương kim bệ hạ cũng không nói với ta như vậy, còn sủng ái và mặc ta làm. Nàng nhíu mày hừ lạnh với Tống Quý Phi, ngươi là cái thứ gì? Thế mà lại khoa tay múa chân đến trên đầu bản quận chúa. Thế mà còn nguyền rủa bản, quận chúa không có kết quả tốt, cái khẩu khí lớn của quý phi này của ngươi. Ta thấy ở trong hậu cung này, hoàng hậu cũng không có uy phong phách lối như ngươi. Nàng đương nhiên biết Tống Quý Phi nói là tiểu diệp tử nhưng nữ nhi của nàng, cũng không phải Tống Quý Phi có tư cách nói và nguyền rủa. Từ trước đến nay tính tình nàng kiêu ngạo ương ngạnh, vừa vặn dùng cái này để đến gây chuyện. Tiếp theo nàng đưa tay kéo Kiều Diệp nói, để chúng ta trước không xuất cung, ta muốn đi tìm Thái Hậu cùng Hoàng để hỏi một chút, có phải ai cũng có thể chèn ép châm chọc cùng nguyền rủa ta hay không? Nói xong cũng không đợi Tống Quý Phi phản ứng lại, hoặc là nói chuyện giải thích. Nàng liền kéo Kiều Diệp hấp tấp rời đi, hơn nữa cũng không chỉ là nói một chút, thật đúng là kéo Kiều Diệp đi cáo trạng, lưu lại Tống Quý Phi hoàn toàn bối rối. Chờ đến khi nàng ta phản ứng lại, Vệ Phong Hoa đã chèn ép xong rồi kéo Kiều Diệp đi, nhìn thấy hướng Vệ Phong Hoa đi là cung điện của Thái Hậu, sắc mặt nàng ta thay đổi. Thậm chí còn không nhịn được mắng Vệ Phong Hoa một trận, Vĩnh An quận chúa này đúng là quá kiêu ngạo ương ngạnh, khó trách ngay cả trượng phu cũng hư. Rõ ràng nàng ta đang nói Kiều Diệp, Vệ Phong Hoa lại lấy chuyện của mình ra để châm chọc nàng ta, cũng không biết là đầu óc quá trì độn, hay là cố ý. Tống Quý Phi từ sau khi tiến cung được sủng ái, còn chưa từng bị người châm chọc mắng như vậy, đặc biệt là câu ngươi tính là cái thứ gì, khiến nàng ta rất khó chịu. Hiện tại ngay cả hoàng hậu cũng phải nhường nàng ta ba phần, Vệ Phong Hoa quá kiêu ngạo vô lễ. Nàng ta là một quý phi lại bị một quận chúa chỉ kém chỉ vào mũi mắng. Nếu như chuyện này truyền đi, chẳng phải là nàng ta sẽ bị chê cười sao, càng vô cùng mất mặt, còn không biết tần phi trong cung này sẽ vui sướng khi người gặp họa như thế nào. Hơn nữa Vệ Phong Hoa đi tìm Thái hậu cáo trạng, lấy tính tình bất công của Thái hậu, nhất định sẽ kiếm cớ trách phạt nàng ta. Càng nghĩ nàng càng thấy khó chịu và tức giận, cũng có chút hối hận, hẳn nên gọi thẳng tên Kiều Diệp rồi nói những lời kia, sẽ không để Vệ Phong Hoa lợi dụng sơ hở để gây chuyện. Nàng ta đương nhiên không thể kéo xuống tư thái đuổi theo Vệ Phong Hoa, giải thích với đối phương, cũng không để đối phương đi cáo trạng. Thế là dẫn người đi tìm hoàng đế, chuẩn bị học theo Vệ Phong Hoa cáo trạng trước. Bên kia, Kiều Diệp được mẹ nuôi che chở, trong lòng ấm áp. Hiện tại cho dù nàng được phong làm hương quân, bị quý phi châm chọc như vậy, cũng không tiện trực tiếp châm chọc. Nếu không sẽ thành chống đối, đối phương nhất định sẽ coi như cái cớ trừng phạt nàng, ví dụ như phạt quỳ hoặc là để người ta dạy nàng quy củ gì đó. Không chừng vừa rồi cố ý chèn ép châm chọc nàng như vậy, chính là vì đào cho nàng loại hố này. Nàng cũng không ngốc. Mẹ nuôi, người đi tìm Thái hậu cáo trạng trước sao? Ta cảm thấy nếu quý phi kịp phản ứng, có thể sẽ đi chỗ hoàng để tố cáo ngươi trước. Ví dụ như ngươi chống đối châm chọc nàng, như vậy cũng có thể để hoàng để làm chủ cho nàng ta trước. Về phần tìm Thái hậu tố cáo mẹ nuôi, trừ phi là quý phi đầu óc bị nước vào. Nếu không sẽ không làm được chuyện như vậy, cho nên hiện tại đi tìm hoàng để khóc lóc tố cáo mẹ nuôi, liền rất có thể. Dĩ nhiên không thể như ý đối phương. Vệ Phong Hoa nghe xong cũng phản ứng lại, đây đúng vậy, nàng ta chắc chắn sẽ không đi tìm Thái hậu nhưng có thể đi tìm hoàng đế. Nàng bóp bóp mặt Kiều Diệp cười nói, đi vẫn là ngươi thông minh. Lại hừ hừ nói, đi hừ, vậy chúng ta liền xuất kỳ bất ý đi thôi, chúng ta đi tìm hoàng đế cáo trạng trước, rồi mới đi tìm Thái hậu, các nàng biết ở nơi này, rẽ đến chỗ hoàng đế cũng gần. Cộng thêm bọn họ đi đường, so với quý phi mang theo một đám người nhanh hơn nhiều, có thể đi trước quý phi một bước, cũng có thể chặn đường đối phương. Vệ Phong Hoa dẫn Kiều Diệp về ngự thư phòng cầu kiến, nghe thái giám bẩm báo, hoàng đế ngạc nhiên. Trước đó không phải mới gặp qua sao? Hắn đoán có thể là có việc gì gấp, lập tức triệu kiến, lúc này trong ngự thư phòng còn có mấy đại thần đang nghị sự với hoàng đế. Bọn họ đang thương lượng làm sao mở rộng nông cụ cho cả nước, sau đó để bách tính đều biết hoàng đế yêu dân như con, suy nghĩ vì bách tính như thế nào, để thanh danh tốt của hoàng đế truyền khắp toàn bộ đại dân. Nghe thấy Vệ Phong Hoa dẫn Kiều Diệp đến, mấy người đều lui sang một bên. Trong bọn họ bởi vì tự giữ thân phận, cho nên cũng không cố ý đi thăm Kiều Diệp, lúc này hắn cũng có chút hiếu kỳ. Tiếp theo chỉ thấy Vĩnh An quận chúa dẫn theo một cô gái trẻ tuổi đi vào. Nghĩ thầm xem ra lời đồn không sai, Kiều Diệp thật đúng là mỹ nhân khí chất dung mạo tuyệt hảo nhưng bởi vì nam nữ khác biệt, bọn họ rất nhanh liền thu hồi ánh mắt dò xét Kiều Diệp. Lúc Vệ Phong Hoa ở cửa, đã dùng thuốc thúc nước mắt trong túi Kiều Diệp Hà mang theo bên người. Lúc này vành mắt đỏ bừng, vẻ mặt ủy khuất. Càng hành lễ với Kiều Diệp xong, Vệ Phong Hoa nhìn hoàng đế khóc lóc kể lể, đi hoàng thượng, quý phi của người lại mắng ta quá ngang ngược càng rỡ, còn nói sau khi ta hưu phu đi câu dẫn nam nhân khắp nơi, để sau này ta dịu dàng hiền lành một chút. Càng nguyền rủa ta không có kết cục tốt. Thanh danh trong sạch của ta, đã bị nàng chửi bới như vậy, các ngươi nếu cảm thấy ta kiêu ngạo hưu phu mất mặt, vậy không bằng mang ta đưa đi biên cương bồi phụ thân ta đi. Sau đó ngồi trên ghế khóc lóc om sòm, y hu hu, cha mau tới dẫn con gái đi biên cương đi. Con gái của người bị người ta bắt nạt chết rồi, ta là một nữ tử lẻ loi hiu quạnh, mất mẹ cha sớm không ở bên cạnh, nên bị ức hiếp nhục nhã nguyên, rủi như vậy sao? Ta, từ lúc còn trẻ, tính tình của Vệ Phong Hoa đã đanh đá, thỉnh thoảng còn thích giả bộ đáng thương khóc lóc om sòm. Trước kia tiên hoàng đã bị nàng khóc lóc om sòm, làm cho hoàn toàn không có cách nào làm gì nàng. Hiện tại hoàng đế nhìn thấy Vệ Phong Hoa như vậy, huyệt thái đương không khỏi nảy lên mấy cái. Vài tên đại thần đứng cách đó không xa, ê, trước kia nghe nói Vĩnh An quận chúa rất biết khóc lóc kể lể, khóc lóc om sòm. Khi tiên hoàng còn sống, Vĩnh An quận chúa thích cáo trạng, ai bị tố cáo thì người đó xui xẻo. Nghe nói thất hoàng tử chính là chân truyền của Vĩnh An quận chúa, mới học theo thường xuyên đi tìm hoàng đế cáo trạng. Trước đó bọn họ còn cảm thấy có chút nói ngoa, nhưng hôm nay thấy quả thật như thế. Chờ sau khi về nhà, bọn họ dặn dò nữ quyến đừng trêu chọc Vĩnh An quận chúa kiêu ngạo tùy tiện lại biết khóc lóc cáo trạng. Hơn nữa nếu nàng là nữ tử lẻ loi hiu quạnh đáng thương gì đó, kinh thành này sợ là không có nữ tử nào không đáng thương. Bọn họ đều là cáo già, vừa nhìn đã biết Vệ Phong Hoa đến tìm hoàng đế cáo trạng. Theo lý thuyết hẳn là nên thức thời lui ra, nhưng bọn họ muốn xem kịch, vừa vặn chuyện thương lượng trước đó còn chưa kết thúc, bọn họ cũng không thức thời, lưu lại xem náo nhiệt. Hoàng đế cũng không chú ý đến bọn họ, chờ Vệ Phong Hoa khóc xong, lúc này mới hỏi, Lệ Quý Phi làm sao lại nói như vậy với ngươi? Trong lòng cũng sinh ra vài phần không vui, Vệ Phong Hoa hưu phu là hắn cho phép ủng hộ, sao lại mất mặt? Biểu muội của hắn tuy rằng tùy hứng một chút, nhưng tính tình lại thẳng thắn ngây thơ nhất, kiêu ngạo ương ngạnh một chút cũng không có gì, dù sao nàng cũng sẽ không chủ động hại người. Nếu đột nhiên trở nên dịu dàng hiền lành, hắn nghĩ đều cảm thấy có chút dọa người. Sau khi hưu phu đều là cùng các phu nhân chơi đùa, làm sao lại đi câu dẫn nam nhân? Đây là lời một quý phi nên nói ra sao? Hắn tin tưởng quý phi khẳng định nói loại lời này. Nếu không biểu muội sẽ không tức giận đến cáo trạng như vậy, loại chuyện này tra một chút là biết. Lại nói, biểu muội ruột của hắn, đích nữ của Trấn Quốc Công, hiện tại hưu phu chỉ sống một mình, đừng nói là tái giá, cho dù là nuôi mấy nam sủng cũng không có gì. Hắn đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, Vệ Phong Hoa ủy khuất trả lời, thì ta nào biết nàng vì sao không ưa ta. Ta hưu phu lại không có cản trở nàng. Ta và ngoại nam, ngay cả lời cũng chưa từng nói. Nàng chính là đang nhục nhã ta câu dẫn nam nhân. Sao hả, nàng là quý phi có thể tùy ý vu oan nhục nhã người sao? Chẳng phải phụ thân ta ở biên cương, Trấn Quốc Công phủ không ai che chở ta sao? Ồ, cha, bao giờ thì mới có thể trở về? Hoàng đế, ê, hắn rất đau đầu. Nếu để cửu cửu biết quý phi của mình chửi bới nhục nhã biểu muội như vậy. Sợ là sau khi trở về, chuyện thứ nhất là muốn tiến cung tìm hắn gây sự. Dù sao cửu cửu gặp được chuyện của biểu muội, liền không có lý trí gì nữa. Hắn xoa xoa mi tâm, vì nói bậy bạ gì đó. Ngươi làm sao lại không có người che chở, ngươi còn có trẫm cùng thái hậu. Quý phi quả thật quá kỳ cục, yên tâm, nàng dám nói như vậy với ngươi, trẫm khẳng định làm chủ cho ngươi. Tiếp theo vì để biểu muội không náo loạn nữa, cộng thêm quả thật không cao hứng với cách làm của quý phi. Bởi vậy hắn sai người đi truyền chỉ, cấm túc tống quý phi 3 tháng, còn để tống quý phi trong 3 tháng này, ít nhất phải tự tay chép 3 bản kinh thư ra, tĩnh tâm thật tốt. Nếu chép không xong, thì tiếp tục cấm túc. Đối với phi tần hậu cung mà nói, trừng phạt như vậy đã rất nghiêm trọng. Cấm túc 3 tháng, tương đương không thể ra ngoài hoạt động, tương đương 3 tháng này đều không gặp được hoàng đế. Đối với tin tức bên ngoài, cũng không thể hỏi thăm linh thông như bình thường. Thậm chí còn có thể cho người ta một loại cảm giác thất sủng. Dù sao hậu cung chính là một nơi ăn tươi nuốt sống, nâng cao đạp thấp, nghe thấy hoàng đế muốn trừng phạt quý phi như vậy, Vệ Phong Hoa mới thu hồi nước mắt và biểu cảm ủy khuất. Nàng nhìn hoàng đế với ánh mắt đầy cảm động, vì vẫn là hoàng thượng tốt nhất, cũng che chở ta nhất, khó trách cha ta mỗi ngày đều dặn dò, để huynh đệ Lân Nhi nhất định phải giống như hắn, máu chảy đầu rơi hiệu trung hoàng thượng, người không chỉ là minh quân, còn là công chính nghiêm minh nhất. Cũng khó trách được dân chúng kính yêu như vậy. Về sau cũng là thiên cổ nhất đế được ghi lại trên sách sử. Đối với việc làm thế nào để nắm bắt tâm lý của hoàng đế, Vệ Phong Hoa dám nói so với những nữ nhân trong hậu cung của hoàng đế còn hiểu rõ hơn. Dù sao nàng từ nhỏ đã ở trong cung, cùng hoàng đế lớn lên, đánh một gậy cho một quả táo ngọt, sau khi khóc lóc om sòm, vỗ mông rồng, nàng am hiểu nhất. Hữu dụng đối với tiên đế, đối với vị hoàng đế bây giờ cũng có tác dụng. Quả nhiên, hoàng đế nghe nói như thế, trong lòng rất thoải mái. Trên mặt lại dở khóc dở cười nói, ờ ngươi đấy, thật là, muốn nói trung thành nhất với hắn, toàn bộ đại dần vương triều tuyệt đối là người mẫu tộc, vô luận là tình cảm từ nhỏ, hay là nể mặt thái hậu cùng Trấn Quốc Công, hắn đều phải che chở Vệ Phong Hoa. Lại nói, nữ nhân trong hậu cung nhiều như vậy, với hắn mà nói, dĩ nhiên so ra kém Vệ Phong Hoa từ nhỏ cùng hắn lớn lên, được hắn xem như thân muội muội, sủng ái lớn lên. Đối với hoàng hậu hắn còn có không ít tình cảm vợ chồng và tôn trọng, đối với quý phi. Thời điểm sủng ái cũng là ưa thích nhưng càng nhiều vẫn là dùng nàng để cân bằng hậu cung cùng triều đình. Huống chi lần này đúng là quý phi không đúng, nói chuyện cũng quá đáng. Trẫm đã phạt quý phi, ngươi cùng Kiều Diệp lui ra trước đi, để chuyện hắn và các đại thần thương nghị, còn chưa kết thúc đâu. Vệ Phong Hoa rất thức thời, lại nói vài câu cảm tạ, liền lôi kéo Kiều Diệp rời đi, mà lúc này Tống Quý Phi cũng dẫn người đến cửa, đang chờ thái giám đi bẩm báo hoàng đế. Thấy Vệ Phong Hoa đỏ mắt đi ra, đầu tiên nàng ta kinh ngạc, sắc mặt tiếp theo biến đổi. Sao Vệ Phong Hoa lại ở đây? Trong lòng không khỏi sinh ra loại dự cảm không tốt. Vệ Phong Hoa xưa nay thích đánh chó đã rơi xuống nước, vì thế kéo Kiều Diệt đi đến trước mặt Tống Quý Phi. Nàng thái độ kiêu căng liếc Quý Phi một cái, để Quý Phi nương nương, về sau nói chuyện vẫn là tích chút khẩu đức đi. Lại ý vị thâm trường cường điệu, Y cũng nên hiểu rõ, cho dù ngươi là quý phi cao cao tại thượng, cũng không phải ai cũng có thể dẫm và nhục nhã đâu. Nếu không lại bị thêm hai lần trừng phạt như vậy, ngươi còn không phải bị các tần phi khác trong hậu cung cười chết sao? Trừ phi Ngũ hoàng tử về sau làm hoàng đế. Nếu không Tống quý phi đừng mơ tưởng ở trước mặt nàng nhục nhã nữ nhi của nàng. Nghĩ như vậy, có vẻ như thật đúng là không thể để cho Ngũ hoàng tử thượng vị. Nếu không sau này Tống quý phi không phải có thể thường xuyên bới móc nhục nhã nàng, muốn trừng trị nàng như thế nào thì trừng trị tiểu diệt tử như thế đó sao? Càng nghĩ càng cảm thấy cho dù không rõ ràng đứng về phía thái tử, cũng phải kéo chân sau của Ngũ hoàng tử xuống, không thể để cho hắn thượng vị. Nàng quyết định về sau sẽ mách lẻo với hoàng đế và thái hậu nhiều hơn về Ngũ hoàng tử và quý phi. Nếu Ngũ hoàng tử biết một hành động của mẫu phi hắn, sau này hắn không ít lần bị Vệ Phong Hoa mách lẻo, khiến hoàng đế và thái hậu nhìn hắn càng ngày càng không vừa mắt. Thậm chí bởi vì Vệ Phong Hoa và Giang Dực Lân, Trấn Quốc công phủ cũng từng chút nghiêng về phía thái tử. Đúng là một đồng đội heo. Hắn sẽ bật khóc. Tống quý phi nhíu mày, ngươi có ý gì? Vệ Phong Hoa cười cười, đầy lát nữa ngươi sẽ biết, sau đó cũng không ở lại, kéo Kiều Diệp đi, cũng không xuất cung, lại đi thái hậu cung khóc lóc kể lể một phen. Muốn bao nhiêu ủy khuất thì có bấy nhiêu ủy khuất, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương. Không biết. Còn tưởng rằng nàng thật sự bị quý phi bắt nạt chết rồi, nhưng làm thái hậu, đau lòng muốn chết, để mama bên người tự mình đi trong cung của quý phi, dạy quý phi quy củ. Dạy quy củ sẽ có rất nhiều cớ có thể dùng, kỹ xảo dày vào người ta cũng nhiều. Tống quý phi cầu kiến, hoàng đế cũng không có lập tức tuyên kiến, mà là để nàng ở ngoài cửa, cũng khiến quý phi nương nương được nuông chiều từ bé đứng lưng mỏi chân đau. Trong lòng sinh ra vài phần oán khí nhưng mà càng nhiều hơn vẫn là lo lắng, sợ hoàng đế thật sự nghe theo Vệ Phong Hoa giật dây. Chờ thương nghị xong với đại thần, hoàng đế mới tuyên kiến quý phi. Quý phi nhìn thấy hoàng đế trước tiên tủi thân khóc, chỉ là còn chưa kịp mở miệng cáo trạng, liền bị hoàng đế khiển trách một phen. Nàng ta thầm mắng Vệ Phong Hoa đổi trắng thay đen, bởi vì lúc đó ở trước mặt rất nhiều người, nàng ta không thể nào chống chế là chưa nói qua loại lời đó, cũng bởi vậy chỉ có thể nói thật. Nói bởi vì cháu dâu tiến cung khóc lóc kể lể, nói Tống Thiếu Dương bị Kiều Diệp câu hồn. Nàng ta thấy Kiều Diệp không vừa mắt. Lúc này mới nhịn không được nặng ra mấy câu. Ai ngờ Vĩnh An quận chúa lại hiểu lầm, cho rằng nàng ta đang nói nàng. Nàng ta còn chưa kịp giải thích, Vệ Phong Hoa đã chèn ép châm chọc nàng ta một trận, còn đến tìm hoàng đế cáo trạng. Nàng ta bị oan uổng, nàng ta rất ủy khuất nhưng hoàng đế sau khi nghe xong, chẳng những không có ngu giận, ngược lại nhíu mày lại răn dạy quý phi một trận, để nàng đừng nghĩ người ta xấu xa như vậy. Tình cảm giữa Kiều Diệp và Lục Thiều có tiếng là rất tốt, càng không lén lui tới với Tống Thiếu Dương. Huống chi? Nếu như không có Kiều Diệp cứu giúp, Tống Thiếu Dương đã chết. Quý phi đối xử với ân nhân cứu mạng cháu trai như thế. Nếu như truyền đi cũng quá khiến lòng người lạnh lão, còn có thể bị người nói là lạnh lùng. Lại nói Kiều Diệp vừa lập công, được hắn phong hương quân, còn chưa xuất cung đã bị quý phi của hắn làm nhục, thậm chí còn có thể sẽ bị trừng phạt. Cái này phải để cho mọi người nhìn hắn như thế nào? Sau này Kiều Diệp có chủ ý lợi nước lợi dân, còn dám tiến cung hiến sao? Càng nghĩ càng tức giận, nhìn quý phi cũng càng không vừa mắt, đặc biệt gần đây quý phi phách lối ở hậu cung, chống đối hoàng hậu nhiều lần, lôi kéo hoặc là chèn ép đối với phi tần được sủng ái. Trên triều đình, Ngũ hoàng tử cũng lôi kéo triều thần khắp nơi. Hắn còn sống, bọn họ đã bắt đầu nhớ thương long vị của hắn, quả thực không tưởng nổi. Vốn hoàng đế gần đây không thuận mắt mẫu tử quý phi, cũng bởi vậy hắn chẳng những răn dạy quý phi đến phát khóc, còn để nàng chép kinh thư tăng lên 5 bản. Tiếp theo liền để cho người đưa quý phi khóc đến đáng thương về cung, bắt đầu cấm túc. Sau khi quý phi hồi cung, vừa nện đồ sứ trong phòng xong, mà bên người thái hậu liền tới dạy nàng ta quy củ. Nhìn thấy đồ sứ đầy đất, dĩ nhiên tìm được lý do có sẵn, dạy nàng ta quy củ. Khiến Tống quý phi có nỗi khổ nói không nên lời, chẳng những càng hận về Phong Hoa cùng Kiều Diệp hơn, còn giận chó đánh mèo lên thê tử Tiêu Thị của Tống Thiếu Dương. Nếu không phải gần đây đối phương thường xuyên tiến cung, nói xấu Kiều Diệp đủ loại bên tai nàng ta, còn nói Kiều Diệp hoàn toàn không có đem mẹ con bọn họ để vào mắt, một lòng làm chó săn cho thất hoàng tử, thì sao hôm nay nàng ta lại xúc động một cái đã muốn trừng trị Kiều Diệp. Việc này rất nhanh đã truyền khắp hậu cung, tất cả mọi người không nhịn được cười trên nỗi đau của người khác, thầm mắng đáng đời. Hoàng hậu cũng rất vui vẻ ăn thêm mấy miếng bánh ngọt. Từ khi Tống quý phi được hoàng đế nâng đỡ, lại sinh hạ Ngũ hoàng tử, ở hậu cung càng ngày càng ngang ngược càng rỡ. Càng ngày càng không để hoàng hậu như nàng vào mắt, hận không thể thay vào đó. Hoàng hậu ẩn nhẫn là vì biết hoàng đế đang nhìn. Nàng cố ý yếu thế để quý phi đắc thế, đối phương mới có thể càng kiêu ngạo ương ngạnh, không ngừng dẫm lên ranh giới cuối cùng của hoàng đế. Nàng muốn cho quý phi tự tìm đường chết. Quả nhiên, chẳng phải chờ cơ hội sao? Quý phi đụng vào tấm sắt, cho rằng Kiều Diệp không có thân phận cao quý gì là có thể dễ nắm bắt, vậy thì hoàn toàn nghĩ sai. Tiến cung mấy năm nay, đây là lần đầu tiên Tống quý phi mất mặt như vậy. Hoàng hậu và các tần phi khác đều nhìn thấy cảnh này. Trong cung không có bí mật gì, cũng tương đương ở kinh thành không phải bí mật gì. Tin tức rất nhanh cũng truyền ra ngoài. Mọi người lại bị kinh động. Ai có thể nghĩ tới Kiều Diệp tiến cung một chuyến, chẳng những bay lên đầu cành thay đổi thân phận, lại vẫn gián tiếp dẫn tới Tống quý phi được hoàng đế yêu thương, bị hoàng đế cấm túc 3 tháng, bị thái hậu phái ma ma dạy quy củ. Tống quý phi vì sao lại bị trừng phạt, gia tộc và người tin tức linh thông dĩ nhiên nghe được từ đầu đến cuối. Nghe xong liền hiểu được người mà Tống quý phi châm chọc là Kiều Diệp, chỉ tiếc bởi vì nói chuyện không chú ý, bị Vệ Phong Hoa bắt được nhược điểm, lúc này mới ăn trộm gà, không được còn mất nắm gạo. Người của Ngũ hoàng tử đảng đều nhìn không được thầm mắng quý phi kéo chân sau, chẳng những mất mặt mũi, nhân phẩm cũng mất. Nhưng từ trong chuyện này, cũng khiến càng nhiều đại thần hoặc huân quý dặn dò nữ quyến trong nhà, cho dù có không giao hảo với Kiều Diệp thì cũng đừng gây chuyện. Dù sao bởi vì Kiều Diệp có đại tài, cho nên hoàng đế đều thiên vị. Nếu không, bọn họ nghe xong xung đột từ đầu đến cuối còn có thể đoán được chuyện, hoàng đế lại không biết sao? Chẳng qua là thiên vị Vĩnh An quận chúa và Kiều Diệp mà thôi. Cũng chứng tỏ, Kiều Diệp đã hoàn toàn lọt vào mắt hoàng đế. Trước đó Tiêu phu nhân chịu thiệt trong tay Kiều Diệp, hiện tại ngay cả quý phi cũng bị trừng phạt, cho nên không cần thiết cố ý trở mặt, thật sự được không bù mất. Sau khi Ngũ hoàng tử biết việc này, cũng rất cạn lời. Ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn có chút trách mẹ ruột hắn. Rất nhanh, hắn thu được thư trong cung. Quý phi sai người giao cho hắn. Trong thư ngoại trừ nguyên do sự việc, còn bày tỏ chán ghét Vệ Phong Hoa, Kiều Diệp, còn trọng điểm oán trách thê tử của Tống Thiếu Dương. Ngũ hoàng tử mới biết được, thì ra chuyện mẫu phi hắn ngây ngốc làm, là Tiêu thị châm ngòi giật dây, không nhịn được gọi Tống Thiếu Dương tới trách cứ. Một trận, để đối phương quản tốt tức phụ. Trước đó đã nghe lén bọn họ nói chuyện, hiện tại lại tiến cung xúi dục, là không muốn bọn họ được tốt phải không? Tống Thiếu Dương cũng không nghĩ tới chuyện này là do thê tử đưa tới. Hắn cũng rất tức giận, một là thê tử liên lụy bọn họ như vậy, hại quý phi bị cấm túc, còn giúp Ngũ hoàng tử thổi gió bên gối hoàng đế thế nào đây? Thứ hai, nếu thật sự để thê tử thực hiện được, Kiều Diệp chẳng phải sẽ bị cô hắn trừng trị ư? Hắn nghĩ tới Kiều Diệp sẽ bị phạt, trong lòng liền không thoải mái, vì vậy sau khi hồi phủ, trước đi hậu viện một chuyến, dùng nghiêm khắc chưa bao giờ có răn dạy thê tử một trận. Càng cảnh cáo nàng ta đừng làm chuyện dư thừa. Trước kia nàng ta ở hậu viện làm mưa làm gió như thế nào, hắn cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng lại không thể chịu đựng được việc nàng ta vươn tay ra phá hủy kế hoạch của bọn họ. Tiêu thị mặt ngoài dịu dàng hiền lành xin lỗi, cũng trấn an Tống Thiếu Dương một trận, giải thích nàng ta cũng là gần đây bị Kiều Tiểu Liên chọc tức, lúc này mới tiến cùng nói với quý phi. Nàng ta cam đoan về sau sẽ không như vậy nữa. Chờ Tống Thiếu Dương rời đi, khuôn mặt dịu dàng ngoan ngoãn của Tiêu thị trở nên hung ác dữ tợn. Lấy ra 2 con búp bê vải đã giấu ra, ánh mắt âm tàn không ngừng châm kim. Trên ngực búp bê vải viết một ngày sinh tháng đẻ, một cái là của Tống Thiếu Dương, một cái khác là của Kiều Diệp. Chờ phát tiết xong, lại từ trong ngực lấy ra một miếng ngọc bội, dùng tay không ngừng vuốt ve nhẹ nhàng. Lúc này ánh mắt nàng ta càng lộ vẻ nhu tình và lo lắng, mà trên ngọc bội chẳng những có một đồ án đặc thù, một góc phía dưới cùng còn điêu khắc một chữ Di Kính. Gần đây tin tức về Kiều Diệp trong kinh thành truyền đi xôn xao, không ít nhà sinh ra tâm tư, liền để nữ quyến chủ động đưa thiếp mời cho Kiều Diệp, mời nàng đi làm khách hoặc là ngắm hoa gì đó. Dù sao Kiều Diệp hiện tại đã không còn là thôn phụ không có thân phận, mà là hương quân có thân phận phẩm cấp, bọn họ còn biết Kiều Diệp đã dâng lên nông cụ và đưa ra chủ ý cho hoàng đế, khiến long tâm đại duyệt. Hơn nữa Kiều Diệp vẫn luôn có một ngoại hiệu là Kim Hoa Hoa. Trong đầu tùy thời đều có thể nghĩ đến chủ ý kiếm tiền, chỉ cần không phải người thật sự không quen nàng, đều sẽ nghĩ có thể giao hảo thì tận lực giao hảo. Kiều Diệp mấy ngày gần đây liền nhận được nhiều thiếp mời hơn so với sau khi đến kinh thành cộng lại. Nàng không đi hết, chỉ chọn đi mấy lần yến hội và thưởng hoa yến. Quả nhiên, đi mấy lần đều không có ai cố ý bới móc, ngược lại mọi người đối với nàng còn tương đối khách khí. Ở trên bữa tiệc ngắm hoa, nàng còn kết giao được mấy vị phu nhân trẻ tuổi và tiểu thư tính tình không tệ làm bằng hữu. Có đôi khi còn cùng những người này đánh mã cầu, du ngoạn ngoại thành, không cần Vệ Phong Hoa giới thiệu kéo theo. Chính nàng dần dần hòa vào vòng tròn quý phụ quý nữ trẻ tuổi ở kinh thành. Kiều Diệp ra ngoài kết bạn, thỉnh thoảng còn mang theo nhị nha, tứ nha và thất nha. Các nàng cũng rất cố gắng học quy củ, thay đổi bản thân trở nên tốt hơn. Bởi vì muốn giao hảo với Kiều Diệp, cho nên thái độ của mọi người đối với 3 người tuy rằng không tính là thân thiện nhưng cũng không có khi dễ hoặc là lạnh nhạt. Ngoại trừ xã giao nhiều, mấy người Kiều Diệt và Thất Hoàng tử thường xuyên tụ tập cùng một chỗ làm hí viện, không chỉ có mấy người Thất Hoàng tử gia nhập, Vệ Phong Hoa cũng nhập cổ phần. Như vậy mỗi lần bà cùng Kiều Diệt thương lượng với bọn họ, cũng không ai có thể nói thêm gì. Nhoáng một cái, Lục Thiều đã về kinh. Buổi tối hôm đó, Lục Thiều tắm rửa xong ôm Kiều Diệp hôn một cái thật sâu, lại đi tắm nước lạnh hạ hỏa. Nếu không phải hai người hẹn, chờ hắn đầy danh bản vàng sẽ cùng phòng, Kiều Diệp đã muốn hắn đừng nhịn. Tắm rửa xong, Lục Thiều mới trở lại giường, ôm Kiều Diệp nói chuyện. Trước tiên nói với Kiều Diệp chuyện hắn ra ngoài gặp phải. Kiều Diệp cũng nói với hắn chuyện xảy ra gần đây. Người của nhị ca ta nhìn chằm chằm vào Lỗ Tử An, xác định lúc trước hắn quả thật hút A Phiến. Sau khi được đưa đến Phi Long Vệ, cơn nghiện của hắn liền phát tác, ban đầu còn chịu đựng, sau đó khóc lóc cầu xin cho hắn A Phiến. Phi Long Vệ thẩm vấn hắn nhưng cũng không nhận được quá nhiều tin tức, chỉ biết là A Phiến do Thủy Nguyên kính cho hắn, nói là sau khi hút sẽ vui sướng giống như thần tiên, hắn liền thử một chút, sau đó cũng không cai được, muốn lấy thêm A Phiến, lại không cách nào lấy được. Cũng chỉ có thể nghe theo Thủy Nguyên kính, cũng giao hí viện cho Thủy Nguyên kính quản. Mà đối với Bác Hoàng tử, hắn làm biểu huynh, hiểu biết cũng không phải rất nhiều. Lục Thiều nhíu mày, để xem ra người bị A Phiến khống chế ở kinh thành, hẳn không chỉ là một mình Lỗ Tử An. Ta đã từng phát hiện mấy người, căn bản không cần cấu kết với phản tặc, nhưng bọn họ chẳng những làm, còn rất trung thành phản tặc. Bây giờ xem ra chính là bị A Phiến khống chế, trước kia bọn họ bởi vì không hiểu biết A Phiến, cũng chưa từng nghĩ tới phương diện đó, còn có sau khi Thất Hoàng tử thượng vị, có mấy vị con trai trong nhà đại thần đều không quá bình thường. Kinh thành nhìn như bình tĩnh nhưng sóng cả mãnh liệt. Phản tặc muốn kéo Thất Hoàng tử xuống, gây sự không ít, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, vì từ phản ứng hút A Phiến của hắn, cùng với phản ứng trong lúc bị cắt A Phiến, như vậy Tiên Hoàng hậu có thể cũng bị A Phiến khống chế, bà hoàn toàn giống như biến thành một người khác, càng nghe lời một vị hoàng tử. Nếu không phải bề ngoài phản vương bị định danh phản vương, sau lưng lại hợp tác với hoàng thượng, cuối cùng giúp hoàng thượng đoạt đích thành công, vị hoàng tử nguyên bản không đáng chú ý kia, rất có thể đã thượng vị. Tiên hoàng lại chết bất đắc kỳ tử, vậy có thể chính là A Phiến dẫn tới hay không? Kiếp trước hắn sau khi tiếp nhận Phi Long Vệ, nhìn thấy một quyển hồ sơ chuyên môn ghi chép về tiên hoàng. Là đương kim hoàng đế để Phi Long Vệ, cha, cảm thấy tiên hoàng hậu thay đổi kỳ lạ và chết bất đắc kỳ tử không đơn giản như vậy. Chỉ là đến lúc hắn tiếp nhận, trên hồ sơ cũng chưa điều tra ra nguyên nhân thật sự, hắn vốn đã phái người tiếp tục đi theo, chỉ tiếc không sống được bao lâu đã chết. Bây giờ hắn lại không nhịn được liên tưởng tới, Kiều Diệp trả lời, vì vậy rất có khả năng tiên hoàng chính là bị A Phiến khống chế. Người hút A Phiến vốn có lương tri và lý trí, cuối cùng có thể vì một chút A Phiến mà không cần gì cả, đột nhiên như biến thành một người khác, cũng lãnh khốc vô tình, rất có thể là không thể rời khỏi A Phiến. Cho nên vì tiếp tục có được A Phiến, cũng chỉ có nghe lời khống chế của hắn. Nếu như đột nhiên hút quá nhiều A Phiến, cũng xác thực sẽ dẫn đến chết bất đắc kỳ tử. Nàng đề nghị, đời chàng cũng nói việc này cho phản vương đi, để hắn tiện thể tra xét cho kỹ. Tiêu Cảnh Thần đi thăm dò cái này tương đối thích hợp. Liên lụy đến hoàng thất và tiên hoàng, bọn họ vẫn không nên nhúng tay vào thì tốt hơn. Hiển nhiên Lục Thiều cũng nghĩ đến, ê được. Nói xong chuyện này, Lục Thiều ôm nàng nói, đệ tuổi của nhị nha đã không nhỏ, cũng nên làm mai rồi. Kiều Diệp nghiêng đầu, gầy chàng có nhân tuyển rồi. Lục Thiều trả lời, gầy ta có một đồng môn, lớn hơn nàng 2 tuổi, nhân phẩm rất tốt, người cũng thành thật. Bây giờ người nhà hắn muốn làm mai cho hắn nhưng hắn không muốn cưới. Hắn tán gẫu với ta, ta đã nói muội muội ta cũng chưa gả, hắn liền chủ động muốn cưới nhị nha. Kiều Diệp tò mò hỏi, rồi vì sao hắn không muốn cưới người nhà làm mai cho hắn? Muốn cưới nhị nha, không phải là bởi vì chàng chứ? Mấy người nhị nha vừa dịu dàng vừa khéo hiểu lòng người, tính tình rất dễ thương, quan hệ với nàng rất tốt. Hiện tại nàng thật sự coi mấy người nhị nha như muội muội, cho nên hy vọng bọn họ đều có thể gả cho một gia đình tốt. Lấy thân phận đám người nhị nha, gả đến thế gia quý tộc là không thực tế. Nếu như thế gia huân quý thật sự không chê, muốn cưới bọn họ vào cửa làm chính thê, trừ phi là chân ái, nếu không khẳng định có vấn đề. Hơn nữa vào loại gia đình này, quy củ quá nhiều, quá mệt mỏi. Trước đó nàng cũng từng hỏi suy nghĩ của mấy người nhị nha. Các nàng cũng không muốn trèo cành cao, không muốn quy củ quá nhiều, bị ước thúc quá lớn. Mấy tiểu cô nương tương đối kiên định lại thông minh. Lục Thiều nói, vì bởi vì nhất định phải cung cấp cho hắn đọc sách, cho nên phòng này của bọn họ bị gia gia bọn họ phân ra. Cũng may cha hắn biết một tay nghề, cộng thêm hắn một mực chép sách và giúp người viết thư, mới thuận lợi đọc sách tiếp. Nhưng 3 năm trước đây, cha mẹ hắn đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn qua đời. Nếu không phải hắn đã thi đậu cử nhân, gia sản đều có thể bị bá bá thúc thúc chiếm. Lần này chính là mấy bá nương của hắn, muốn hắn cưới chất nữ của nàng ta. Mà hắn lại không muốn cùng những người kia có quá nhiều liên lụy, cho nên muốn cưới một cô nương gia thế trong sạch, trong nhà không có bao nhiêu chuyện phiền lòng. Giữa chúng ta quan hệ không tệ, hắn biết tình huống của Lục gia chúng ta. Cảm thấy tính tình muội muội của ta hẳn là sẽ không kém, lúc này mới nói ra. Sau khi cưới muội muội ta, cũng có thể ứng phó người quê nhà, không để đối phương hao tâm tổn trí nữa. Hắn lại bổ sung, từ nhà bọn họ chỉ có một đứa con trai là hắn, hắn còn có hai tỷ tỷ đã lập gia đình. Hắn dùng tiền tiết kiệm cha mẹ để lại, ở kinh thành mua một cái sân nhỏ, cũng chỉ có một mình hắn ở. Trong tay cũng còn chút tiền, bình thường ngoại trừ đọc sách, còn có thể chép sách tiếp tục kiếm tiền. Tính tình mềm mại thành thật, thái độ đối với nữ tử cũng không có loại chủ nghĩa đại nam tử cao cao tại thượng, vì chủ nghĩa đại nam tử là tiểu tức phụ miêu tả từ của hắn. Đọc sách cũng có thiên phú, lần thi hội này có hy vọng rất lớn thi đậu tiến sĩ. Trừ bỏ cha mẹ đều mất, phương diện khác điều kiện đều rất không tệ. Giống như cổ phiếu tiềm năng mà nàng nói, Kiều Diệp gật đầu, nghĩ thì ra là thế. Nếu như vậy, về sau nhị nha nếu gả đi, còn không cần hầu hạ cha mẹ chồng. Nếu gặp gia đình chỉ có một đứa con trai duy nhất, lại gặp được mẹ chồng có dục vọng chiếm hữu con trai, sợ là sẽ rất khó ở chung. Đặc biệt là thời cổ đại hiếu đạo lớn hơn trời, rất dễ dàng bị mẹ chồng chèn ép. Nàng đã nói mà, Lục Thiều không thể tìm cho muội muội một người không đáng tin cậy. Nếu không hôm nào chàng mời người nọ tới ăn một bữa cơm, để hai người gặp mặt. Nếu như hai bên đều cảm thấy được, lại bàn chuyện cưới gả. Nếu như đều nhìn không hợp mắt, hoặc là một người trong đó cảm giác không tốt với đối phương, vậy thì quên đi. Mặc dù bây giờ đều đề xướng mệnh lệnh cha mẹ lời mai mối. Vợ chồng Lục Lão Tam cũng để cho vợ chồng bọn họ hỗ trợ làm chủ hôn sự cho mấy người nhị nha, nhưng nàng vẫn hy vọng mấy người nhị nha có thể tự mình nhìn xem, dựa theo ý nguyện của các nàng. Lục Thiều cười nói, ê được, hắn cũng là nhìn mười mấy người, mới chọn trúng người bạn cùng trường này. Qua vài ngày, hắn mời bạn học đến dùng bữa, Kiều Diệp dẫn theo nhị nha ra ngoài chào hỏi. Kiều Diệp cũng quan sát người này, dáng dấp tuấn lãng, dáng người cao ngất, nói chuyện làm việc không phải loại khéo đưa đẩy nhưng lại cho người ta một loại cảm giác thoải mái. Quả thật tuấn tú lịch sự, ấn tượng đầu tiên rất tốt nhưng nếu không tốt, tiểu tướng công cũng sẽ không nhìn trúng. Trong tình huống Lục Thiều và Kiều Diệp ở một bên, người nọ và nhị nha ngồi nói chuyện. Đôi bên cũng đã nói tình huống của từng người, rất giống như là xem mắt phiên bản cổ đại. Chờ Kiều Diệp mang theo nhị nha trở về hậu viện, liền phát hiện mặt nhị nha đỏ lên. Nàng hỏi, nhị nha quả nhiên đồng ý hôn sự này, còn Lục Thiều đưa đồng môn về, cũng biểu thị người đó có ấn tượng không tệ với nhị nha, muốn thành hôn sự này. Vì thế người hai nhà liền bắt đầu thương nghị hôn sự, sang năm nhị nha xuất giá. Cứ như vậy lại qua một tháng. Hôm nay, Kiều Diệp đang ngồi cùng mấy người nhị nha đang áo len. Nàng muốn tự tay đan cho Lục Thiều một chiếc áo len bên trong. Tiếp theo nghe quản gia báo lại, nói một người tự xưng cô của nàng cầu kiến. Kiều Diệp hơi kinh ngạc, cô. Từ khi đến kinh thành, nàng và Kiều Tiểu Liên đã gặp nhau một lần, còn là một tháng trước. Tống Thiếu Dương dẫn Kiều Tiểu Liên tới gặp nàng, nói là để cô cháu bọn họ trò chuyện. Vì vậy Kiều Tiểu Liên sẽ rất có tư vị, khoe khoang với nàng làm sao được sủng ái ở hậu viện, bị phu nhân của Tống Thiếu Dương chèn ép nhưng cũng phản kích trở về vân vân. Mà những tin tức khác của Tống gia, Kiều Tiểu Liên cũng không biết nhiều. Kiều Diệp để Kiều Tiểu Liên cẩn thận đề phòng một chút, Tiêu phu nhân kia hiện tại ẩn nhẫn, lại không có nghĩa là thật sự không thu thập được nàng. Để Kiều Tiểu Liên vẫn là đề phòng chút, còn căn dặn Kiều Tiểu Liên, nếu phát hiện chỗ nào không thích hợp, có thể tìm đến nàng. Hoặc là gặp phải việc khó gì đó, cũng có thể tới hỏi nàng một chút, bây giờ đột nhiên đến tìm nàng, sợ là gặp chuyện gì. Kiều Diệp đứng dậy tự mình đi tới cửa chính. Chỉ thấy Kiều Tiểu Liên đứng ở ngoài cửa lạnh lẽo dậm chân. Từ cách ăn mặc, Kiều Tiểu Liên vẫn thoải mái như trước, khoác áo lông cáo đeo kim thoa và ngọc thoa. Sau lưng còn mang theo một nha hoàn cùng một thị vệ. Kiều Tiểu Liên vừa nhìn thấy Kiều Diệp, lập tức nhiệt tình tiến lên đón. Đề Diệp Nhi, ngươi đến rồi. Kiều Diệp đã quen với xưng hô thân mật của Kiều Tiểu Liên. Nàng cười nói, đi vào trong rồi nói, sau đó đưa Kiều Tiểu Liên đến phòng khách. Nha hoàn và thị vệ của đối phương được sắp xếp ở sảnh phụ cách đó một khoảng. Quản gia và gã sai vặt trong nhà bọn họ đều là do Lục Thiều tìm tới, tất cả đều có võ công, cho nên để một gã sai vặt canh giữ ở ngoài cửa, không sợ bọn họ nói chuyện bị nghe lén. Kiều Diệp rót cho Kiều Tiểu Liên một chén trà nóng, mở miệng hỏi, đề sao ngươi lại tới đây? Có phải có việc gì gấp hay không? Kiều Tiểu Liên nhận lấy trà, đề đúng vậy, có việc gấp, đề Kiều Diệp nói, đề nói thử xem. Kiều Tiểu Liên nhìn về phía Kiều Diệp. Giọng nói cũng đè ép, Vậy ta trong lúc vô, tình phát hiện hai cái bí mật, thật làm ta sợ muốn chết. Một trong số đó, còn liên quan tới ngươi, Kiều Diệp nâng chén trà dừng lại, nhìn về phía nàng ta hỏi, đây chuyện gì? Đừng thừa nước đục thả câu, Kiều Tiểu Liên nói, vì hai ngày trước ta đột nhiên nhàm chán, liền tự mình đi trong dạo vườn hoa vắng vẻ không người nhất Tống gia. Sau đó nhìn thấy một góc có một đám hoa nở rộ, trời như vậy rất khó có được, ta muốn đi hái về. Vừa ngồi xổm xuống liền nghe thấy bên ngoài có người tới, lúc ấy đầu óc ta nóng lên không ra ngoài, sau đó trốn vào góc tường. Phía trước có hoa có cây cối cản trở, cho nên người tiến vào không thấy được ta, ta chỉ nghe lén bọn họ nói chuyện. Sau đó phát hiện một người là thê tử Tiêu Thị của Tống Thiếu Dương, một người là nam nhân nói chuyện nhỏ giọng, tại Tống phủ ta chưa từng nghe qua người này nói chuyện, cho nên không biết là ai. Nhưng cảm giác như là thái giám, hai người thương lượng muốn cứu người nào, còn nói đều là ngươi hại, sau đó muốn trả thù ngươi. Nhưng trực tiếp giết ngươi, rất dễ dàng bại lộ cùng, bị người phát hiện. Cho nên bọn họ chuẩn bị cho ngươi dùng phù dung cao gì đó, nói là khống chế ngươi, mới càng có lợi. Tiêu phu nhân còn nói muốn nhìn thấy ngươi khóc ròng ròng đi cầu xin bọn họ. Nàng ta lại bổ sung một câu, lề phù dung cao gì đó, ta đoán hẳn là bọn họ muốn hạ độc ngươi, Kiều Diệp lại biết phù dung cao hẳn là A Phiến. Dù sao thứ này sau khi truyền từ nước ngoài vào, liền có người gọi là Á Phù Dung. Nàng hỏi, lề bọn họ có nói làm sao hạ độc ta không? Kiều Tiểu Liên không nói gì giơ tay chỉ chính cô ta, lề bọn họ muốn lợi dụng ta hạ độc ngươi đấy, lấy cớ là muốn giao hảo với ngươi, cho nên để ta đi ra ngoài thường xuyên đi lại với ngươi. Mỗi lần Tiêu Thị đều chuẩn bị một ít bánh ngọt, để ta cho ngươi ăn, cho nên hôm nay ta thuận lợi ra ngoài tìm ngươi, cũng là Tiêu Thị chủ động đề xuất. Lúc ta nghe được lời của bọn họ đều bối rối, nín thở không dám nhúc nhích, chờ bọn họ rời đi thật lâu, ta mới dám đứng dậy rời đi. Không cần nói, lòng phòng bị của bọn họ còn rất nặng, đi rồi còn bảo người ta đến hậu viện xem hai lần, cũng may trước đó ta nghe ngươi dặn dò, nếu trong lúc vô tình nghe được cái gì, tuyệt đối không nên lộ diện. Tốt nhất chờ một hai canh giờ rồi rời đi, ngày đó nàng ta ngồi xổm ở góc vườn, vốn lạnh muốn đi nhưng nghĩ đến lời, Kiều Diệp dặn, vẫn gắng gượng nhịn xuống. Ai biết không bao lâu, liền nghe được bên ngoài có động tĩnh, hiển nhiên là có người tới xem xét, liên tiếp tới hai lần, những người kia mới yên tâm. Nàng ta lại đợi thật lâu, trời tối mới dám nhẹ giọng rón rén rời khỏi. Cũng bởi vậy mà không có bị phát hiện chuyện nghe lén. Nếu không nàng ta cảm thấy mình khẳng định xong đời, hơn nữa mặc dù nàng ta không thông minh như Kiều Diệp nhưng cũng biết phải dựa vào Kiều Diệp, nàng ta mới có thể sống tốt ở Tống Phủ. Nàng ta hiểu được Tống Thiếu Dương trong đám tiểu thiếp ở hậu viện, chỉ đối với nàng ta tương đối thiên vị, đều là bởi vì Kiều Diệp. Nàng ta thích Tống Thiếu Dương nhưng lại càng thích Tống gia phú quý, có thể, để cho nàng ta ăn ngon mặc tốt. Cho nên mặc dù có đôi khi nàng ta sẽ ghen ghét, nhưng cũng sẽ không ngốc đến mức đi hại Kiều Diệp. Nếu Kiều Diệp ngã xuống, nàng ta cũng tuyệt đối sẽ bị Tiêu Thị thu thập chết. Kiều Diệp cho nàng ta một ánh mắt tán thưởng, địa điểm ấy ngươi làm rất tốt. Nếu không, ngươi bây giờ có thể đã là người chết rồi. Trước đó gạt Kiều Tiểu Liên, đối phương đã đề cập với nàng. Tiêu Thị ở cửa thư phòng nghe lén Tống Thiếu Dương cùng Ngũ Hoàng tử nói chuyện, sau đó bị Kiều Tiểu Liên phát hiện, nói cho Tống Thiếu Dương. Vì vậy nàng ta được Tống Thiếu Dương khen làm tốt, đối với nàng ta càng sủng ái hơn. Trước đó Kiều Diệp cũng không ngờ rằng Tiêu Thị lại có quan hệ với phản tặc, cho nên nghe lén ở cửa thư phòng cũng không phải là vì ghen, mà là vì giúp phản tặc nghe ngóng tin tức. Nàng lại hỏi, lại còn có một bí mật nữa, Kiều Tiểu Liên lại xích lại gần Kiều Diệp, thấp giọng nói. Để mẹ ngươi gọi Ôn Thu Mai ra ngoài nhiều lần. Gần đây, sau khi Ôn Thu Mai trở về đều có chút mất hồn mất vía, còn cầm một cái bình sứ ngẩn người, sau đó rất xoắn xuýt, như là lựa chọn rất khó. Hôm qua ta thấy nàng như vậy liền lắm miệng hỏi một câu, trong tay nàng cầm cái gì? Nàng ta nói là do cô của nàng ta cho phù dung cao, sau khi ăn sẽ có đại bổ với nam nhân. Ôn Hương Liên bảo nàng ta cho Tống Thiếu Dương ăn, sau đó tuyệt đối có thể quan sủng hậu viện. Nàng lại biểu môi. Vì nếu không phải trước đó ta nghe lén được, phù dung cao này không phải thứ gì tốt, ta đều muốn tin. Mẹ ngươi chính là độc ác, ngay cả cháu gái ruột cũng muốn hại, Kiều Diệp nhíu mày, vì ông Thu Mai có quan hệ tốt với ngươi như vậy. Ngươi hỏi một câu, nàng ta liền nói sao? Sợ là cố ý nói cho ngươi biết đấy, tâm tư và tâm nhãn của ông Thu Mai nhiều hơn Kiều Tiểu Liên rất nhiều. Kiều Tiểu Liên ngẩn người, sau đó kịp phản ứng, vì hóa ra nàng ta muốn ta truyền lời cho ngươi nghe. Ta trước tiên nói với nàng. Hôm nay sẽ tới tìm ngươi, nàng ta mới nói cho ta biết, khó trách trước đó nàng lấy ra bình sứ phá sầu, ta hỏi nàng ta làm sao, nàng ta lại nói không có việc gì. Hôm qua vừa hỏi liền nói hết với ta, nàng đột nhiên có loại cảm giác mình là kẻ lo chuyện bao đồng. Sau khi nàng được sủng ái, ở hậu viện cũng chiếu cố Ôn Thu Mai không ít. Nàng khó hiểu nhìn Kiều Diệp, việc Ôn Thu Mai là có ý gì? Nàng ta muốn làm gì? Kiều Diệp biết với đầu óc của Kiều Tiểu Liên là nghĩ không ra, vì vậy giải thích, vì nàng ta đã muốn ngươi truyền đạt cho ta, vậy nói rõ nàng ta không tin lời Ôn Hương Liên, muốn thăm dò thái độ của ta. Hoặc là muốn lợi dụng ta, đi hỏi thăm xem Phù Dung Cao kia đến cùng có phải là thứ tốt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không, Kiều Tiểu Liên đồng ý, tự nhất định là vậy. Lúc ấy nàng ta đã nói với ta, cảm thấy cô nàng ta không có lòng tốt như vậy. Nàng ta không dám cho Tống Thiếu Dương ăn lung tung. Nếu ăn ra vấn đề gì, nàng liền xong đời. Nàng ta cũng muốn được Tống Thiếu Dương sủng ái, nhiều lần đều đi xảo ngộ và dùng thủ đoạn, chỉ là không thành công mà thôi. Tống Thiếu Dương đối với bọn tiểu thiếp coi như khoan dung, chỉ cần có lý do muốn đi ra ngoài, đều sẽ được cho phép. Ví dụ như đi ra ngoài mua thứ gì, hoặc là gặp người thân các loại, bình thường cũng sẽ không bị ngăn trở, không giống như rất nhiều nhà giàu, tiểu thiếp căn bản không được phép ra ngoài. Kiều Diệp suy nghĩ một chút nói, ngươi trở về nói với Ôn Thu Mai, Phù Dung Cao này cũng không phải thứ tốt lành gì. Nếu Tống Thiếu Dương ăn, đừng nói nàng ta muốn đi quan sủng hậu viện, sợ là mạng cũng mất. Nhưng cô của nàng ta lại có thể trèo lên Tống Thiếu Dương, rõ ràng chính là muốn giẫm nàng ta thượng vị. Không có trúng chiêu chứng tỏ nàng ta là người thông minh, ta đề nghị nàng ta đi tìm Tống Thiếu Dương để nói chuyện này. Mặc dù không thể được thiên vị nhưng cuộc sống sẽ tốt hơn hiện tại không ít. Nàng thích giao tiếp với người thông minh, hiển nhiên Ôn Thu Mai cũng coi như là người thông minh. Nếu như đần độn tin Ôn Hương Liên, Tống Thiếu Dương nghiện, người đầu tiên thu thập chính là Ôn Thu Mai. Dù sao Ôn Thu Mai chẳng những không biết tác dụng của Phù Dung Cao, trong tay cũng không có, càng không thể cung cấp được cho Tống Thiếu Dương. Kiều Diệp sờ sờ cầm nghĩ, xem ra Thủy Nguyên Kính bị bắt, làm cho phản tặc chó cùng rứt dậu, lại muốn trực tiếp ra tay khống chế Tống Thiếu Dương. Chỉ là khiến nàng rất bất ngờ chính là, người ra tay lại là Ôn Hương Liên, mà không phải Tiêu Phu Nhân. Ôn Hương Liên có Phù Dung Cao, đưa Ôn Thu Mai cho Tống Thiếu Dương dùng. Vậy khẳng định là nàng ta, Ôn, cấu kết với phản tặc rồi, cũng chứng tỏ Tống Phu Nhân, bản gốc là Tiêu Phu Nhân nhưng thực ra Tiêu Phu Nhân không có cấu kết phản tặc, vì thực ra, giấu rất sâu, còn chưa thể bại lộ thân phận trước mặt Tống Thiếu Dương. Lúc này mới muốn lợi dụng Ôn Hương Liên và Ôn Thu Mai, nhưng những phản tặc kia khẳng định không thể tưởng được. Kiều Tiểu Liên sẽ trong lúc vô ý nghe được Tiêu Phu Nhân cùng người mật đàm. Ôn Thu Mai chẳng những không có tín nhiệm Ôn Hương Liên, người cô này, mà còn có phòng bị và cảnh giác, tình nguyện tin tưởng ngoại nhân như nàng, cũng không nguyện ý tin tưởng Ôn Hương Liên. Chó ngáp phải ruồi như vậy, khiến cho mưu kế của bọn họ rơi vào khoảng không. Nếu không Tống Thiếu Dương sợ là sẽ biến thành Lỗ Tử An thứ hai. Kiều Diệp nhìn Kiều Tiểu Liên còn có vẻ như chưa nói hết lời, vì vậy lại hỏi, một bí mật khác mà ngươi muốn nói đâu? Kiều Tiểu Liên là người không giữ được lời nhưng cũng biết hai bí mật đều quan hệ đến tính mạng của mình, lúc ở Tống Phủ không dám nói với bất luận kẻ nào, liền nghẹn rất khó chịu. Bây giờ nhìn thấy Kiều Diệp, biết đối phương có thể tin tưởng, điều này nhịn không được nói, kẻ ta nghe Ôn Thu Mai nói, mẹ con mẹ chồng trước ngươi cũng không an phận, gần đây thường xuyên kiếm cớ đi ra ngoài. Hai ngày trước Ôn Thu Mai ra ngoài gặp Ôn Hương Liên, còn phát hiện Úc Uyển Chi đang nói chuyện với một nam nhân, mà nam nhân kia, nàng ta cũng nhận ra được. Chính là cha chồng của ngươi. Những người này thật sự là người nào cũng tâm tư nhiều hơn người khác. Mẹ con Úc Uyển Chi hiện tại ở hậu viện, thì kín tiếng hơn. Sau khi bọn họ đi tới trước mặt Tống Thiếu Dương muốn tranh thủ tình cảm không thành công. Nếu không an phận ở trong phòng của mình theo hoa thì sẽ chủ động đi cầu khẩn Tiêu Thị. Ta còn tưởng hai người bọn họ rất thành thật, không ngờ sau lưng cũng sợ là muốn gây chuyện, đừng nghĩ tới nghĩ lui, so với mấy người kia, vẫn là nàng thành thật nhất. Hôm nay ngay cả Kiều Diệp cũng không ngờ được. Kiều Tiểu Liên lại mang đến cho nàng hai tin tức hữu dụng như vậy. Trước đó cặn bã ngũ thúc đột nhiên biến mất, tiểu tướng công tra được là bị phản tặc mang đi. Hiện tại đột nhiên tìm tới Úc Uyển Chi, vậy rất có thể là mục đích giống như Ôn Hương Liên. Nếu Ôn Thu Mai không thành công, vậy sẽ đổi mẹ con Úc Uyển Chi. Kiều Diệp nói với Kiều Tiểu Liên, đời trong này nước rất sâu, ngươi lần này rất thông minh, biết nói cho ta biết. Kiều Tiểu Liên biểu môi, gầy ta vốn cũng không ngốc. Vậy ngươi nói ta phải làm sao chứ? Nếu ta để Ôn Thu Mai đi thẳng thắn với Tống Thiếu Dương, nàng ta nhất định sẽ nói ra, chính nàng hoàn toàn không có chủ ý, chỉ có thể coi Kiều Diệp là người tâm phúc. Hiện tại trong toàn bộ kinh thành, người nàng có thể tín nhiệm cũng chỉ có Kiều Diệp, Kiều Diệp suy nghĩ một chút nói, ngươi cũng đi nói rõ với Tống Thiếu Dương, hai ngày trước ngươi nghe được góc tường. Ngươi nói người nói chuyện với Tiêu Thị có chút giống thái giám, cho nên người nọ rất có thể là thái giám hầu hạ bên người Ngũ Hoàng tử. Phải nhắc nhở bọn họ đề phòng một chút, mặc dù bọn họ và Ngũ Hoàng tử nhất định không thể trở thành bằng hữu nhưng cũng không thể để phản tặc chui vào chỗ trống. Nếu Ngũ Hoàng tử và Tống Thiếu Dương bị A Phiến khống chế, vậy triều đình này liền phiền toái rồi. Động tác phản tặc lần này lớn như vậy, sơ sẩy một cái sẽ bại lộ, cảm giác bọn chúng rất lo lắng, chó cùng rất dậu rồi. Ngoại trừ Thủy Nguyên Kính bị bắt, sợ là còn xảy ra chuyện gì. Kiều Tiểu Liên và Ôn Thu Mai chủ động đi nhắc nhở, tin tưởng Tống Thiếu Dương biết phải phòng bị và đối phó Tiêu Thị như thế nào. Khiến kế hoạch phản tặc thất bại, Kiều Tiểu Liên cũng không cân nhắc liền gật đầu nói, ê được, ta nghe lời ngươi. Kiều Diệp nói, rồi hôm nay ngươi trở về không thể nói, ta hoài nghi Tiêu Thị sẽ cho người nhìn chằm chằm ngươi. Tốt nhất ngày mai ngươi kéo Tống Thiếu Dương ra ngoài, để hắn đi cùng ngươi mua đồ các loại làm cái cớ. Một mình tìm một nơi không ai có thể nghe được, lại nói việc này cho hắn nghe. Đến lúc đó ngươi có thể gọi Ôn Thu Mai cùng đi. Lúc ra cửa ngươi cố ý khoe khoang ở hậu viện, Tống Thiếu Dương đối với ngươi sủng ái bao nhiêu, muốn cùng ngươi đi mua trang sức hoặc là quần áo gì đó. Như vậy Tiêu Thị sẽ không hoài nghi nhiều. Đây là thiết lập nhân vật của Kiều Tiểu Liên, một khi thiết lập này bị phát hiện sẽ không thích hợp. Kiều Tiểu Liên bội phục nhìn Kiều Diệp, thì vẫn là ngươi cân nhắc chu đáo, vì nếu Kiều Diệp không dặn dò, nàng trở về sẽ tìm Ôn Thu Mai nói việc này, sau đó kéo Ôn Thu Mai đi tìm Tống Thiếu Dương. Nếu như bị người của Tiêu Thị để mắt tới, khả năng còn chưa nhìn thấy Tống Thiếu Dương, bọn họ liền xong đời. Kiều Diệp cười nói, ê sau này ngươi làm chuyện gì, cũng phải suy nghĩ nhiều một chút. Sau khi ngươi trở về, nếu như Tiêu Thị hỏi ngươi, ta ăn bánh ngọt chưa? Ngươi nói ta cắn một cái nhưng không thích loại khẩu vị này, lần này bánh ngọt không chừng còn bỏ thêm nguyên liệu, cho nên không thể để cho đối phương cho rằng nàng ăn hết, chỉ có như thế Kiều Tiểu Liên mới có thể đưa bánh ngọt cho nàng thêm mấy lần. Nàng có thể biết được tin tức của Tống gia. Kiều Tiểu Liên gật đầu, ê được. Lại ngồi một hồi, Kiều Tiểu Liên dẫn nha hoàn và thị vệ rời đi. Buổi tối, đợi Lục Thiều trở về, Kiều Diệp sẽ nói cho hắn biết hai chuyện này. Lục Thiều cũng hơi bất ngờ, Tiêu Thị lại là người của phản tặc. Ta sai người đi điều tra kỹ Ôn Hương Liên, lại trọng điểm theo dõi nàng ta. Nàng ta gần đây khẳng định có lui tới với phản tặc, bị lợi dụng, phù dung cao cũng không phải là thứ Ôn Hương Liên có thể lấy được. Kiều Diệp gật đầu, vì nàng ta khẳng định có vấn đề. Ngoại trừ nàng ta ra, cũng tốt nhất là điều tra xem người Tiêu gia có ai không thích hợp hay không, có phải cũng bị nàng ta dùng biện pháp đồng dạng xuống tay hay không, tỉ như Tiêu Tiểu Công Tử. Nàng đối với Ôn Hương Liên coi như có chút hiểu biết, đó cũng không phải là nữ nhân an phận. Nếu như muốn an ổn ở lại Tiêu gia, khống chế được Tiêu Tiểu Công Tử chính là một tấm vương bài. Dù sao đây chính là tâm can của Tiêu phu nhân, bên Ôn Hương Liên nhất định phải điều tra rõ ràng. Kiều Diệp hỏi Lục Thiều, đệ cha trước của chàng xuất hiện ở kinh thành, người của chàng phát hiện chưa? Lục Thiều ôm nàng trả lời, đệ có, ta hôm nay cũng muốn nói với chàng chuyện, này. Hắn vừa tiến vào kinh thành, người của ta liền phát hiện ra, nhưng bên cạnh hắn thường xuyên có người đi theo, tính cảnh giác còn rất mạnh, cho nên bọn họ không dám quá chặt chẽ. Hắn đi gặp Úc Uyển Chi nói cái gì, người của ta cũng không rõ ràng lắm. Không chỉ là hắn tới, Lục Châu Cẩn cũng đi theo hắn tới kinh thành. Hai cha con này đều đang làm việc cho phản tặc, hắn ta híp mắt nói, ừ như vậy cũng tốt, bọn họ tới kinh thành, mấy người khác cũng muốn tác yêu tác quái theo, đến lúc đó cùng thu thập, thu kiếp trước, đâu có thể nào cứ như vậy mà bỏ qua. Kiều Diệp gật đầu, đề câu cùng nhau thu thập này, ta thích nghe. Hiện tại chỉ còn thiếu người Kiều gia, vốn dĩ ta định trở về một chuyến, xem bà nội bọn họ, lại mang người lão Kiều gia đến kinh thành. Ai biết quá nhiều chuyện, vẫn không có thời gian rảnh. Ôn Hương Liên đã đổi chỗ, Vũ gia cũng không cần bọn họ đi náo loạn. Tháng sau là Tết, cũng không tiện để bọn họ lập tức đến kinh thành. Người lão Kiều gia ở trong thôn rất hoành hành bá đạo phách lối nhưng lại không dám một mình lên kinh. Cộng thêm bây giờ phản tặc nhảy nhóc vui vẻ như vậy. Nếu phát hiện người lão Kiều gia lên kinh, cũng không biết trên đường có gây sự hay không, cho nên nàng phải tự về một chuyến hoặc là để Lục Thiều phái người hộ tống. Lục Thiều nói, để tiếp qua tháng 3 ta sắp phải thi hội. Sau khi ta thi đậu tiến sĩ, trước khi làm quan là có nghĩ thăm người thân, muốn về quê tế tổ. Cho nên đến lúc đó nàng theo ta trở về, chúng ta lại mang người lão Kiều gia đến. Kiều Diệp gật đầu, ê như vậy cũng không tệ. Như vậy Ôn Hương Liên hẳn là cũng ở Tiêu gia đứng vững gót chân, người lão Kiều gia đi náo vừa thích hợp. Tiếp theo hai người lại nói chuyện rồi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, vốn dĩ Kiều Tiểu Liên còn nghĩ làm sao để đi tìm Tống Thiếu Dương, nhưng hắn chủ động đến hậu viện nhìn nàng. Là nghe nói hôm qua nàng đi gặp Kiều Diệt, cho nên tới thăm nàng. Kiều Tiểu Liên làm nũng với Tống Thiếu Dương, đời công tử, ta nhìn trúng một bộ trang sức, đặc biệt thích, người hôm nay đi mua với ta, có được không? Tiếng ngọn ẻn làm nũng, làm cánh tay Tống Thiếu Dương nổi da gà, không ít nữ nhân ở hậu viện của hắn sẽ cố ý nói chuyện. Trước kia hắn còn cảm thấy bình thường, nghe cũng mềm mại nhưng tiếp xúc nhiều với Kiều Diệt, nghe nàng chưa bao giờ cố ý bóp tiếng, giọng nói thanh linh như suối dễ nghe. Hắn không thích nữ nhân đối với mình ỏn ẻn như vậy nữa. Nếu Kiều Diệt bảo hắn đi mua trang sức, hắn tuyệt đối không chút do dự đồng ý, nhưng đối với Kiều Tiểu Liên, hắn không có hứng thú bồi tiếp, nhưng hắn vẫn hào phóng với nữ nhân, vì vậy lấy từ trong ngực ra ba tấm ngân phiếu đưa cho Kiều Tiểu Liên. Liên nhi, hôm nay ta còn có việc, người dẫn nha hoàng tự đi mua đi. Về sau có, thời gian rảnh rỗi, ta đi cùng ngươi, y nói xong liền muốn chạy. Kiều Tiểu Liên thầm mắng trong lòng, nàng cũng không phải mắt mù, làm sao không nhìn ra được hắn không muốn ở cùng mình. Nhưng nể tình hắn cho mình, 300 lượng, nàng cũng lười so đo với hắn. Nàng nhận lấy ngân phiếu nhét vào trong hà bao, đưa tay ôm lấy cánh tay Tống Thiếu Dương, dùng đầu cọ vào bả vai của hắn. Âm thanh ỏn ẻn nói, lời không được, người ta chính là muốn ngươi bồi thôi hà, Tống Thiếu Dương, y. Lần này toàn thân đều nổi da gà, hai gã thân thị đi theo bên cạnh hắn cũng không khỏi rùng mình một cái. Diễm phúc như vậy, cũng chỉ có công tử chịu được. Tống Thiếu Dương vừa định đẩy Kiều Tiểu Liên ra, nàng đã ôm lấy hắn, chui vào trong lòng ngực hắn. Sau đó dùng âm thanh rất nhẹ chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được nói, vì Kiều Diệp nhờ ta nói cho ngươi biết chuyện rất quan trọng. Sau khi nàng nói xong, tựa vào trong ngực Tống Thiếu Dương tiếp tục cuốn lấy, ờ công tử, ngươi đi cùng người ta đi mà. Vừa rồi Kiều Tiểu Liên ôm Tống Thiếu Dương giọng nói vô cùng nhỏ, vừa vặn đưa lưng về phía hai gã thân thị của Tống Thiếu Dương, giữa hai bên còn cách nhau một khoảng cách, cho nên hai người không phát hiện và nghe được. Nếu không phải Tống Thiếu Dương có thính lực không tệ, thiếu chút nữa nghe không rõ. Hắn phản ứng cũng rất nhanh, ôm eo Kiều Tiểu Liên, mặt bất đắc dĩ nói, ê được rồi, hôm nay ra đi mua với ngươi. Kiều Tiểu Liên vui vẻ chọc vào ngực hắn, nhảy mắt với hắn ta, đời công tử thật tốt. Tống Thiếu Dương cũng không chịu được diễm phúc như vậy, giải thoát cái ôm của Kiều Tiểu Liên. Hắn nắm lấy cánh tay Kiều Tiểu Liên, phòng ngừa nàng lại cuốn lên, ê đi thôi, sau khi mua xong, ta còn phải đi làm việc. Kiều Tiểu Liên rất muốn trợn trắng mắt, tên khốn này thế mà ghét bỏ mình, thật không có ánh mắt. Nhưng lại vô cùng vui vẻ mà nói, ơ được, công tử, ta và Ôn Thu Mai là đồng hương, có thể dẫn nàng ấy đi cùng không? Cũng để cho nàng nhìn xem, ta được ngươi sủng ái nhiều biết bao, ý tứ chính là muốn khoe khoang với Ôn Thu Mai. Tống Thiếu Dương là người thông minh, suy đoán Ôn Thu Mai này cũng có ích lợi gì đó. Vì vậy cười gật đầu, ê được, ngươi vui vẻ thì cứ vui vẻ. Sau đó Kiều Tiểu Liên đi gọi Ôn Thu Mai cùng ra ngoài, còn cố ý khoe khoang một hồi ở hậu viện. Tống Thiếu Dương chẳng những cho nàng 300 lượng, còn muốn đích thân đi mua trang sức. Mạnh mẽ kéo một đợt giá trị cừ hận ước ao ghen tị ở hậu viện xong mới cùng Tống Thiếu Dương đi ra ngoài. Tiêu thị rất nhanh đã nhận được tin tức. Vốn còn đang suy nghĩ Kiều Tiểu Liên sao hôm qua lại từ bên Kiều Diệp trở về, hôm nay phải gọi Tống Thiếu Dương ra ngoài. Nhưng nghe được người báo, nói chuyện Kiều Tiểu Liên khoe khoang nên không có để ở trong lòng. Kiều Tiểu Liên là nữ nhân ngu xuẩn, chắc chắn sẽ nhờ vào chút tâm tư của Tống Thiếu Dương với Kiều Diệp. Cũng lấy hắn đi mua trang sức, cố ý khoe khoang cho nàng ta cùng những nữ nhân khác ở hậu viện xem. Nếu không phải còn có chút tác dụng, nàng ta đã để Kiều Tiểu Liên chết bất ngờ, ví dụ như không cẩn thận rơi vào trong hồ hoặc là chết đuối trong giếng. Nàng ta cũng không sợ hai người ra ngoài nói chuyện. Bởi vì bên người Tống Thiếu Dương phát sinh chuyện gì, nàng ta rất nhanh sẽ biết. Mẹ của Tống Thiếu Dương có một ngân lâu của hồi môn, hắn dẫn Kiều Tiểu Liên hai người đi ngân lâu xem trang sức. Mua cho hai người một bộ. Kiều Tiểu Liên đứng bên cửa sổ có thể nhìn thấy hậu viện. Công tử, ta muốn đi dạo trong hoa viên, người đi cùng chúng ta đi. Trên mặt Tống Thiếu Dương cố ý lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Ê bây giờ thời tiết hoa viên này, có gì đẹp mắt? Sở dĩ như vậy, là bởi vì lúc Kiều Tiểu Liên ngồi trong xe ngựa với hắn, nhẹ giọng dặn dò bên tai hắn, nói không thể để cho thân thị của hắn nghe được, không thể để cho bọn chúng biết bọn họ đi ra là vì nói chuyện. Kiều Tiểu Liên cố ý chỉ vào một gốc hồng mai đang nở rộ trong hoa viên, để bên kia có một cây mai. Kiều Diệp thích nhất hoa mai, ta muốn hái mấy cây, ngày mai đi đưa nàng ấy. Quả nhiên nghe được cái này, Tống Thiếu Dương thay đổi vẻ không kiên nhẫn trước đó, cười nói, về nếu Kiều Diệp thích, vậy ta cùng ngươi đi hái mấy nhánh đưa nàng đi. Còn chủ động dẫn theo hai người Kiều Tiểu Liên đi hái hoa mai. Vừa mới vào hoa viên, Kiều Tiểu Liên liền đưa ra ý muốn uống trà ăn chút tâm thưởng mai. Tống Thiếu Dương liền nhân cơ hội này phân phó hai gã thân thị, một người đi chuẩn bị bếp lò pha trà, một người khác đi mua điểm tâm. Hai gã thân thị thấy Kiều Tiểu Liên đối với Ôn Thu Mai, lộ ra thần sắc đắc ý khoe khoang, biết rõ đây là trò vặt tranh giành tình cảm giữa nữ nhân. Trong lòng còn mắng Kiều Tiểu Liên là xấu xí, thật tá quái, lại thấy không rõ mình. Thiếu gia nguyện ý sủng ái như vậy, chính là vì Kiều Diệp sau lưng nàng, cũng bởi vậy hai người không hoài nghi, liền đi chuẩn bị. Tống Thiếu Dương dẫn hai người đi đến dưới cây hoa mai, nơi này rất trống trải, gần đây càng không có người. Bọn họ nói chuyện không có khả năng bị ai nghe được. Tống Thiếu Dương hỏi, vì Kiều Diệp bảo ngươi nói cho ta biết cái gì, lại phải cẩn thận đến mức này, ngay cả người bên cạnh hắn cũng không cho nghe. Trong lòng nghĩ, có thể là Kiều Diệp nghĩ nhiều, để Kiều Tiểu Liên làm nhiều chuyện như vậy, chỉ vì đề phòng thân tính bên cạnh hắn, chính hắn cảm thấy thân thì hẳn là không có vấn đề nhưng nếu Kiều Diệp đã hoài nghi, vậy hắn cũng sẽ thử thăm dò. Kiều Tiểu Liên cũng không che giấu, nói ra một lần chuyện ngày đó ở Hoa Viên vắng vẻ nghe được, cùng với chuyện hoài nghi nam nhân kia là thân phận thái, dám, nói với Tống Thiếu Dương một lần. Ôn Thu Mai cũng đưa một cái bình sứ từ trong túi cho Tống Thiếu Dương. Nàng ta kể lại chuyện Ôn Hương Liên để nàng ta vụng trộm cho Tống Thiếu Dương ăn loại phù dung cao này. Tống Thiếu Dương nghe xong, sắc mặt liên tiếp thay đổi. Dựa theo thời gian Kiều Tiểu Liên nói, ngày đó Ngũ Hoàng Tử vừa vặn dẫn người tới tìm hắn. Bọn họ ở thư phòng bàn bạc, bảo người hầu hạ đều chờ ở bên ngoài. Nếu như thê tử của hắn cùng một thái giám ở hậu viện mật đàm, vậy 89/10 là thái giám hầu hạ bên người Ngũ Hoàng Tử. Có thể được đưa tới nhà hắn nói chuyện, đều là thân tín của Ngũ Hoàng Tử. Nếu như tin tức là thật, vấn đề liền rất nghiêm trọng. Hắn suy nghĩ một chút cầm bình sứ hỏi, vì Kiều Diệp có nói phù dung cao này là cái gì hay không? Đây để Ôn Thu Mai vụng trộm đưa cho hắn, chắc chắn sẽ không phải thứ gì tốt. Kiều Tiểu Liên gật đầu nói, vì nàng nói đây là một loại dược vật ngươi ăn có thể nghiện. Nàng còn lấy một tờ giấy từ túi tiền ra đưa cho hắn, đây là Kiều Diệp bảo cho ngươi xem. Tống Thiếu Dương mở ra, bên trong chỉ có mấy chữ y phản tặc muốn khống chế ngươi. Sắc mặt hắn lại biến đổi, nhìn qua ý phía trên này. Hắn liền hiểu, hắn cũng thật không nghĩ tới, thê tử sẽ có cấu kết với phản tặc, còn có thái giám thân tín bên cạnh Ngũ Hoàng Tử, cũng có phản tặc. Phù dung cao gì đó là vì khống chế hắn, sau khi hắn trở về phải cho người đi thăm dò phù dung cao mới được. Hắn còn đang thất thần, Kiều Tiểu Liên đã đoạt lấy tờ giấy, sau đó nhét vào trong miệng trực tiếp ăn. Kiều Diệp dặn dò, sau khi để Tống Thiếu Dương xem xong, liền hủy tờ giấy. Nàng không yên tâm Tống Thiếu Dương, quyết định mình ăn mới yên tâm. Dù sao Tiêu thị kia lòng dạ độc ác, nếu biết nàng bán nàng ta, nàng sợ mình sẽ gặp nguy hiểm. Tống Thiếu Dương còn bởi vậy mà bối rối, chờ đến khi lấy lại tinh thần, hắn tự tay đi hái mấy cành hoa mai đang nở rộ. Lúc đưa cho Kiều Tiểu Liên, thấp giọng nói, để lát nữa thị nữ của ta tới, ta sẽ nói với ngươi, bảo ngươi ngày mai đi thăm Kiều Diệp, hẹn nàng đến một trà lâu uống trà. Ta sẽ đi gặp Xảo Ngộ, hắn có tâm tư với Kiều Diệp, hai gã thân thị rất rõ ràng. Nói như vậy, cũng chỉ nghĩ hắn muốn thông đồng với nữ nhân mà không phải muốn đi mưu đồ bí mật gì với Kiều Diệp. Vừa vặn hắn cũng muốn mượn dùng việc này, thử dò xét người bên cạnh rốt cuộc có vấn đề hay không. Đồng thời cũng muốn mượn chuyện này để kéo gần quan hệ với Kiều Diệp. Nếu có thể kéo nàng đến phái bọn họ thì càng tốt. Kiều Tiểu Liên gật đầu, được. Ôn Thu Mai nghe hai người nói vậy, đồng thời kinh hãi không thôi, rất may mắn nàng ta lựa chọn để Kiều Tiểu Liên đi nói cho Kiều Diệp. Nếu không nàng ta thật sự sẽ bị cô ruột kia hại chết. Trong lòng vốn chỉ có oán khí với Ôn Hương Liên, hiện tại trực tiếp tăng lên đến hận. Tiếp theo Tống Thiếu Dương phân phó ám vệ đang ẩn nấp, theo dõi hai gã thân thị của hắn, sau khi nhìn về phủ, bọn họ có đi nơi khác hay không, gặp người nào, nói lời gì. Trọng điểm chú ý bọn họ có người nào tiếp xúc với người có quan hệ với phu nhân hay không. Chờ hai người tên thân thị trở về, Tống Thiếu Dương rất ứng phó uống hai chén trà, liền để một người trong đó đưa hai người Kiều Tiểu Liên về phủ. Hắn thì phải đi làm việc. Chờ buổi tối hồi phủ, hắn về phòng ngủ, thân thị cũng trở về phòng của mình. Một ám vệ xuất hiện trong phòng của hắn bẩm báo, chủ tử, thân thị đưa tiểu thiếp ngài hồi phủ, cùng nha hoàn bên cạnh phu nhân gặp nhau, cũng đứng giống như nói chuyện. Hắn nói cho nha hoàn biết ngày mai ngươi hẹn Kiều Diệp ra ngoài làm cái gì, cùng với chuyện ngươi hẹn Kiều Diệp, cùng thời gian địa điểm đều nói cho nha hoàn kia. Một người hầu khác của ngài, sau khi trở về không có hành động gì khác thường, Tống Thiếu Dương vừa nghe liền hiểu. Bên cạnh hắn quả nhiên có một người phản bội, những thân thị đi theo hắn làm việc, là loại tử sĩ mà gia gia hắn bồi dưỡng ra, cùng nhau lớn lên bên cạnh hắn, là tuyệt đối trung thành, không có khả năng phản bội, cho nên cho dù có vấn đề, cũng là một người khác, nhưng hắn thật không muốn hoài nghi, dù sao người nọ đi theo hắn rất lâu, là thân tín của hắn, làm rất nhiều chuyện, hắn đều không có tránh đối phương, nhưng bây giờ lại thật sự có vấn đề, điều này làm cho sau lưng hắn cũng nhịn không được toát ra một tầng mồ hôi lạnh, người bên gối có vấn đề. thân hầu mỗi ngày hầu hạ của hắn cũng có vấn đề. Hai người này nếu đột nhiên có một ngày muốn lấy mạng của hắn, vậy cũng quá dễ dàng đắc thủ. Lại không thể không cảm thán thủ đoạn của những phản tặc kia rất cao minh, thậm chí ngay cả chính thê của hắn cũng có thể mua chuộc. Hắn thật sự là không nghĩ ra, Tiêu thị vì sao sẽ cấu kết với phản tặc. Nếu như bị Phi Long vệ điều tra ra, hoàng đế biết được, không chỉ là phiền phức Tống gia, nhà mẹ đẻ của nàng ta, Tiêu gia cũng sẽ xong. Khó trách nàng ta lại nghe lén hắn nói chuyện với Ngũ hoàng tử. Xem ra sợ là cũng không phải một lần. Thật ra trước đó, đối với nghi ngờ và chú ý của Kiều Diệp, hắn cũng không quá đồng ý, cảm thấy cho dù nữ nhân lợi hại, cũng thích suy đoán lung tung, quá mức cẩn thận. Nhưng bây giờ hắn lại phục, nàng vậy mà thật biết nhìn người. Khó trách thất hoàng tử bọn họ thường xuyên nói Kiều Diệp là phúc tinh, bây giờ nhìn lại quả thật là đúng. Hắn nghĩ nghĩ, để ám vệ đi tìm Ngũ hoàng tử truyền tin, hẹn ngày mai đến trà, lâu nói chuyện. Bên kia, Lục Thiều cũng tra ra chuyện Ôn Hương Liên, cũng nói với Kiều Diệp. Nha hoàng hầu hạ bên cạnh Ôn Hương Liên nhiều năm, là phản tặc an bài. Sau khi tới Tiêu gia, Ôn Hương Liên không dễ chịu, vẫn trốn trong viện của Tiêu tiểu công tử không dám ra ngoài. Nhưng vẫn bị Tiêu phu nhân phát hiện, muốn đuổi nàng ta đi, nhưng lại bị Tiêu tiểu công tử ngăn cản. Nhưng Ôn Hương Liên cũng nghe Tiêu tiểu công tử và Tiêu phu nhân nói, chờ hắn chơi chán sẽ đưa nàng ta đi. Ôn Hương Liên không muốn rời khỏi Tiêu gia, chỉ sợ sau khi ra ngoài sẽ bị Vũ Chí Hành truy sát. Ả nha hoàng kia liền cho nàng ta chú ý, để nàng ta chỉ cần khống chế được Tiêu tiểu công tử, liền có thể ở thế bất bại tại Tiêu phủ, còn có thể sai sử Tiêu tiểu công tử như chó. Nàng ta liền đồng ý, cho nên trông canh cho Tiêu tiểu công tử nhiều lần bỏ thêm A Phiến. Bây giờ ta tra được Tiêu tiểu công tử đã nghiện, cũng hoàn toàn bị Ôn Hương Liên khống chế. Thật giống như chó của nàng ta, chỉ cần có thể cho hắn A Phiến, để hắn đi hướng đông, hắn tuyệt đối sẽ không đi hướng tây, thậm chí còn quang minh chính đại để Ôn Hương Liên quản hậu viện của hắn. Tự do ra vào ở Tiêu phủ. Tiêu phu nhân muốn bới móc, Ôn Hương Liên liền thả Tiêu tiểu công tử ra, bây giờ ở Tiêu gia triệt để đứng vững gót chân. Kết quả này, Kiều Diệp đã đoán trúng từ trước. Quả nhiên Ôn Hương Liên sẽ không an phận. Tiêu tiểu công tử khi nam phách nữ, ỷ vào Tiêu gia cùng Tiêu phu nhân làm không ít chuyện xấu. Như bây giờ cũng là báo ứng, chàng bảo người ta tiếp tục theo dõi, không thể để nàng ta đưa A Phiến cho người khác dùng nữa, thứ này là thứ hại người. Một khi truyền bá ra ngoài hậu quả khó mà lường được. Nếu Tiêu gia bởi vậy hướng về phía phản tặc, để phản tặc nếm được ngon ngọt, sợ là sẽ dùng A Phiến quy mô lớn gây sự. Lục Thiều cũng biết tính nghiêm trọng, kẻ ta bảo người ta nhìn chằm chằm, một nha hoàng khác tùy thân hầu hạ bên Ôn Hương Liên, bị người của ta thu mua. Cho nên mới biết rõ ràng như vậy. Ta còn có thể truyền tin tức cho Tiêu Cảnh Thần, hắn cũng sẽ phái người nhìn chằm chằm Tiêu gia. Kiều Diệp gật đầu, nghe vậy cũng được. Tiếp theo Lục Thiều còn nói với Kiều Diệp. Để đúng rồi, người của ta điều tra Thủy Nguyên Kính, trong lúc vô tình tra được một chuyện. Tiêu thị lúc còn trẻ, từng có một đoạn tình cảm với Thủy Nguyên Kính nhưng người biết cực ít, Kiều Diệp cũng hiểu, rồi khó trách nàng ta sẽ bị phản tặc lợi dụng, đối với Tống Thiếu Dương nạp nhiều thiếp như vậy cũng không thèm để ý, thậm chí còn giật dây dung túng Tống Thiếu Dương tìm nhiều nữ nhân, hóa ra đối với Thủy Nguyên Kính mới là chân ái. Tống Thiếu Dương trên đầu cũng đội một cái nón xanh lớn. Ngày thứ hai, Kiều Tiểu Liên tìm Kiều Diệp. Chuyển lời của Tống Thiếu Dương cho nàng. Kiều Diệp nghĩ nghĩ, cũng không có đi trà lâu. Nàng không muốn tiếp xúc nhiều với Tống Thiếu Dương, vẫn là để cho bọn họ tự mình đi thăm dò cho thỏa đáng. Nàng càng không muốn có liên lụy với Ngũ hoàng tử, bằng không sẽ bị người ta mượn cớ, hoặc là người của phái thái tử hoài nghi bọn họ là cỏ đầu tường, cũng không định tiết lộ quá nhiều với Tống Thiếu Dương. Nếu không sẽ bại lộ mạng lưới tình báo của tiểu tướng công mạnh như vậy. Dù sao Tiêu phu nhân có vấn đề, là Kiều Tiểu Liên nghe lén được. Nhưng mà nàng vẫn nói với Kiều Tiểu Liên, nếu như Tống Thiếu Dương hỏi, vì sao phu nhân lại phản bội, có thể bảo Tống Thiếu Dương điều tra, đỉnh, đầu của mình có đội nón xanh hay không, dù sao phải để một nữ nhân cam tâm tình nguyện phản bội trượng phu. Nếu không phải vì yêu sinh hận, thì cũng là bởi vì một nam nhân khác, hơn nữa nàng không đi trà lâu gặp mặt Tống Thiếu Dương, càng không khiến cho Tiêu phu nhân hoài nghi mà đã thảo kinh xà. Sau khi Kiều Tiểu Liên rời khỏi nhà Kiều Diệp, nàng đi đến trà lâu. Trong lòng nàng kích động, muốn để Tống Thiếu Dương đi thăm dò Tiêu thị. Ngẫm lại đã cảm thấy nếu như Tiêu thị thật sự đội nón xanh cho Tống Thiếu Dương, cũng quá kích thích đi. Tống Thiếu Dương đã gặp mặt Ngũ hoàng tử. Thấy Kiều Diệp không đi theo Kiều Tiểu Liên, hắn còn có chút thất vọng. Hắn hỏi, lê làm sao chỉ có một mình ngươi? Kiều Tiểu Liên trả lời, lê thân thể Kiều Diệp không quá thoải mái, nói không muốn ra cửa. Lý do này, Tống Thiếu Dương cũng chỉ có thể tiếp nhận. Hắn nói, lê ta và Ngũ hoàng tử đi uống mấy chén trà, người cũng tới hầu hạ đi, tối nay cùng ta hồi phủ, có việc còn phải hỏi Kiều Tiểu Liên. Kiều Tiểu Liên ngoan ngoãn gật đầu, đề vâng, quán trà này là sản nghiệp của bọn Tống Thiếu Dương, cũng có phòng bao giấu nội thất bên trong. Tống Thiếu Dương để thân thị và người đi theo Ngũ Hoàng tử ở lại canh giữ ở cửa. Đây là chuyện bọn họ thường xuyên làm, cho nên sẽ không khiến người ta hoài nghi, mà hắn dẫn Kiều Tiểu Liên đi vào hầu hạ. Những người này càng không cho rằng Tống Thiếu Dương và Ngũ Hoàng tử sẽ thương lượng chuyện quan trọng gì. Sau khi trà được đưa lên, Tống Thiếu Dương gọi Ngũ Hoàng tử và Kiều Tiểu Liên vào nội thất, cũng nói chuyện Kiều Tiểu Liên nói cho Ngũ Hoàng tử. Sau khi nghe xong, Ngũ Hoàng tử ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Kiều Tiểu Liên, điều những gì ngươi nói đều là thật. Lại uy hiếp nói, ở ngươi nếu dám lừa gạt chúng ta, vậy kết cục sẽ rất thảm. Hắn bán tín bán nghi, chủ yếu là sợ Kiều Diệp phái Kiều Tiểu Liên tới xúi dục Tống Thiếu Dương, khiến bọn họ nội loạn. Dù sao mẹ con Kiều Diệp và vệ, Phong Hoa, gần đây cùng chơi hí viện với lão thất, quan hệ khá gần. Hắn cho rằng Kiều Diệp rất có thể đã nghiêng về phe thái tử. Kiều Tiểu Liên bị hắn dọa sợ, liên tục nói, để ta thề những gì ta nói đều là thật, lúc này Ngũ Hoàng tử mới buông tha nàng. Tống Thiếu Dương thở dài, để nàng hẳn không có lừa chúng ta. Ta đã để ám vệ tra xét, tên thân thị kia của ta thật sự là người của Tiêu thị, cho nên thái giám bên cạnh ngươi, cũng có người phản bội. Sắc mặt Ngũ Hoàng tử trầm xuống, vậy ta cũng sẽ tra, bên cạnh hắn có bốn thái giám thân tín, đều là người từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh hắn. Hắn cũng không muốn tin tưởng đối phương phản bội nhưng lại không thể không tra. Tiếp theo hắn nhìn về phía Kiều Tiểu Liên hỏi, ngươi nghe được Tiêu thị nói chuyện với người nọ. Nếu như lại để cho ngươi nghe, ngươi có thể từ trên thanh âm nghe ra người nọ là ai không? Kiều Tiểu Liên suy nghĩ một chút, nói, vậy hẳn là có thể đi, ta cảm giác thanh âm của hắn có chút đặc biệt. Ngũ Hoàng tử để nàng một hồi cẩn thận phân biệt, nếu như xác định là ai, liền đưa tay kéo cánh tay Tống Thiếu Dương ra hiệu. Kiều Tiểu Liên đương nhiên không dám không đồng ý. Tiếp theo Tống Thiếu Dương hỏi nàng, vì Kiều Diệp có nói với ngươi, vì sao Tiêu thị lại cấu kết với người khác sao? Hôm qua hắn bảo Kiều Tiểu Liên hôm nay hỏi Kiều Diệp một chút, đối với chuyện Tiêu thị có vấn đề, có ý tưởng hoặc là biết cái gì hay không? Kiều Tiểu Liên trả lời, vì nếu không phải ta trong lúc vô ý nghe được, nàng ấy cũng không nghĩ tới Tiêu thị có vấn đề. Ta hỏi nàng ấy, Tiêu thị là Tống phu nhân, gia cảnh nhà mẹ đẻ lại mạnh, vì sao lại nghĩ quẩn cấu kết với người khác? Kiều Diệp suy đoán nói, bình thường nếu không phải vì yêu sinh hận, thì là bởi vì nam nhân khác. Kiều Diệp nói, Tiêu thị chẳng những không ngại ngươi nạp thiếp, còn dung túng ngươi nạp thiếp, cho nên nguyên nhân đầu tiên khả năng không lớn. Nàng cẩn thận nhìn Tống Thiếu Dương một cái, để cho nên rất có thể, đỉnh đầu ngươi sớm bị đội nón xanh. Tống Thiếu Dương đang uống trà, nghe xong không nhịn được phun ra một ngụm trà. Sắc mặt càng thay đổi liên tục. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, thậm chí còn cho rằng Tiêu thị có khả năng bị phản tặc uy hiếp mới phản bội mình, nhưng thật không nghĩ tới trên đầu sẽ xanh. Nhưng bởi vì biết Kiều Diệp lợi hại, mặc dù hắn không muốn tiếp nhận nhưng cũng không nhịn được sinh ra mấy phần hoài nghi. Tiếp theo nghiến răng nghiến lợi nói, vì nếu thật sự là như vậy, Tiêu thị thật đúng là có thể liên thủ với phản tặc đội nón xanh cho hắn, rất có thể sẽ hại Tống gia bọn họ. Ngũ Hoàng tử cũng không nghĩ tới đáp án này, bây giờ càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Không nhịn được ném cho biểu đệ một ánh mắt đồng tình. Nhưng, Ngũ Hoàng tử không muốn ở trước mặt Kiều Tiểu Liên, cùng Tống Thiếu Dương thương lượng chuyện kế tiếp. Hắn vẫn luôn đề phòng Kiều Diệp bên kia, tất nhiên phải đề phòng Kiều Tiểu Liên, vì vậy ba người trở ra bên ngoài. Lúc trời đi, Ngũ Hoàng tử gọi hết thái giám hầu hạ vào, cũng phân biệt nói với bọn họ mấy câu, ví dụ như phân phó bọn họ đi làm gì. Bốn người này đều có đáp lời. Lúc người thứ ba nói chuyện, Kiều Tiểu Liên đã nghe ra được, đây chính là người nói chuyện ngày đó. Vì thế chủ động khoác lên cánh tay Tống Thiếu Dương, điều này cũng làm cho Ngũ Hoàng tử cùng Tống Thiếu Dương khóa chặt thái giám phản bội, sau đó Tống Thiếu Dương mang Kiều Tiểu Liên rời đi. Buổi tối ám vệ đến bẩm báo, quả nhiên thân thị kia của hắn lại trùng hợp gặp nha hoàn của Tiêu thị, cũng nói mấy câu. Tống Thiếu Dương không xử lý thân thị, thậm chí không lộ ra chút khác thường án binh bất động nhưng lại để ám vệ nhìn chằm chằm tên thân thị kia và Tiêu thị, còn nói chuyện này cho Tống lão gia tử biết, Tống lão gia tử bị dọa sợ. Ai có thể nghĩ tới cháu dâu Tri Thư Đạt Lý dịu dàng hiền lành, thế mà sẽ cấu kết với phản tặc, chẳng những muốn hại cháu trai ông ta, còn muốn kéo Tống gia bọn họ vào vũng bùn. Đương kim hoàng đế hận nhất chính là phản tặc. Nếu điều tra ra cháu dâu Tống gia là một thành viên trong đó, Tống gia liền gặp phiền phức lớn. Vì thế Tống lão gia tử bảo Tống Thiếu Dương tiếp tục giả vờ không biết, để ông phái người đi thăm dò Tiêu thị. Như vậy sẽ không dễ dàng khiến cho Tiêu thị và phản tặc hoài nghi, mà bên Ngũ Hoàng tử cũng để ám vệ theo dõi tên thái giám kia. Quả nhiên từ một ít dấu vết phát hiện đối phương phản bội hắn, thường xuyên đem tin tức của hắn truyền đi. Điều này làm cho Ngũ hoàng tử cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Đều không nhịn được cảm thán, lần này thật sự may mà có Kiều Diệt và Kiều Tiểu Liên. Nếu không thân tín của hắn muốn mưu hại hắn, vẫn rất dễ dàng làm thành. Hắn có chuyện gì, bởi vì là loại thân tín phụ tá đắc lực nên thái giám kia cơ bản đều tham dự, cũng tương đương với việc hắn và Tống Thiếu Dương đã làm gì, phản tặc đều biết, thậm chí còn lợi dụng. Trước đó Tống Thiếu Dương sắp xếp người xuống tay với Giang Dực Kỳ ở biên cảnh, chính là chủ ý của tên thân tín kia của Tống Thiếu Dương. Mà thái giám bên cạnh hắn cũng vì hắn đưa ra không ít chủ ý hại thái tử. Ví dụ như chuyện thái tử sốt rét chính là thái giám thân tín đưa ra chủ ý, cũng là thái giám này đi liên hệ người Quỳnh Châu làm. Bây giờ càng nghĩ sau lưng càng đổ mồ hôi lạnh. Càng không nhịn được hoài nghi. Nếu lần đó thái tử không được cứu mà chết, hắn thật có thể leo lên ngôi vị hoàng đế kia sao? Bởi vì Tống lão gia tử cũng truyền tin cho Ngũ hoàng tử, bảo hắn trước tiên đừng hành động, cho nên hắn cũng làm bộ đối đãi với thái giám kia như bình thường, chỉ là cũng làm cho ám vệ nhìn thẳng đối phương, xem còn có thể tìm hiểu nguồn gốc, bắt ra một ít phản tặc khác hay không. Tiêu Cảnh Thần bên kia cũng hành động. Liên tiếp tiêu diệt mấy ổ phản tặc, lại bắt được một gã thủ lĩnh trong đó. Điều này mới khiến phản tặc lo lắng, chó cùng rứt dậu, sớm tiến hành kế hoạch vốn chuẩn bị kế hoạch vài năm sau mới thực hiện. Chỉ chớp mắt đã qua năm mới, vợ chồng Kiều Diệt và người của Lục Gia cùng đi Trấn Quốc Công Phủ cùng ăn Tết với đám người Vệ Phong Hoa. Sau khi ăn Tết xong, Lục Thiều và Kiều Diệt đều bận rộn. Hôm nay, hí viện mới của đám người Kiều Diệt khai trương. Vệ Phong Hoa mời các phu nhân tiểu thư có quan hệ không tệ đến hí viện xem kịch. Mấy người thất hoàng tử cũng mời không ít con cháu quý tộc thế gia đến xem kịch. Mọi người vừa nghe mấy người thất hoàng tử cùng Kiều Diệt liên thủ mở hí viện, thế mà thật sự khai trương rồi. Trước đó còn tưởng rằng bọn họ đùa giỡn, phản ứng đầu tiên chính là Kiều Diệt đây là cố ý giật dây mấy người hợp mở hí viện, cùng hí viện lớn nhất kinh thành kia đánh lôi đài. Trước đó nữ nhân hí viện kia tính kế câu dẫn tướng công nàng, nàng còn chưa bỏ qua. Đây quả nhiên là cọc cái, không ngờ lòng dạ hẹp hòi như vậy, không dung được trượng phu cùng nữ nhân khác cấu kết. Cũng bởi vậy Kiều Diệt mở hí viện cùng hí viện của phản tặc đánh lôi đài, cũng không có khiến cho ai hoài nghi. Cũng khiến gần đây Lục Thiều thường xuyên được các công tử thế gia hoặc bạn tốt đồng tình, Kiều Diệt dũng mãnh như vậy. Nếu Lục Thiều dám cấu kết với ai, e là cũng sẽ bị nàng đánh, còn có người ghé tai Lục Thiều nói không ít lời đồng tình với hắn, cũng có người cố ý cười nhạo hắn. Lục Thiều nhẫn nại nói với mọi người, thê tử của hắn rất tốt, hắn càng không cấu kết với bất cứ nữ nhân nào, có người tin, cũng có người không tin, còn truyền Lục Thiều là người sợ vợ, khiến người ta bất ngờ là Lục Thiều chẳng những không phủ nhận. Còn bày ra thái độ ta sợ vợ sủng vợ, ta kiêu ngạo, khiến không ít người chủ nghĩa nam tử mạnh mẽ, đều cảm thấy hắn quá mất mặt nam nhân. Người như vậy, Lục Thiều thường tránh xa, tuy rằng bị mấy người cười nhưng cũng có không ít người cảm thấy tính tình của hắn là thật tình. Kịch viện khai trương, Lục Thiều cũng mời bạn học và bạn bè đến ủng hộ vợ nhà mình. Ngại bởi tình cảm của bọn họ, người được mời đều đến cổ vũ nhưng trong lòng cơ bản đều đang nghĩ, loại hí viện này sợ là không bao lâu nữa sẽ đóng cửa, dù... Sau những vai diễn mà mọi người ở kinh thành thích nghe kia, đều ở một hí viện khác, cũng bởi vậy bọn họ đều không ôm hy vọng gì đối với hí viện nhưng từ khi từng người tiến vào hí viện, liền rất rõ ràng phát hiện, hí viện này hoàn toàn khác với những hí viện khác. Trong lòng không khỏi tò mò, Kiều Diệp lại muốn làm trò gì? Vừa tiến vào hí viện, đã có người chuyên môn tiếp đãi, dẫn bọn họ tới trước sân, khấu. Chỗ ngồi không giống như chỗ bọn họ ngồi trước kia, loại từng bàn riêng, mà là từng dãy, độ cao của mỗi một dãy còn không giống nhau. Hàng thứ nhất thấp nhất, hàng thứ hai ngồi cao hơn hàng thứ nhất, hàng thứ ba cao hơn, theo thứ tự đi lên như vậy. Ghế ngồi cũng không giống bình thường, làn da còn rất mềm mại, chỗ ngồi cũng rộng hơn. Chỗ ngồi của nữ tử và nam tử là tách ra. Nam trái nữ phải tách ra ngồi, ở giữa là một hành lang đi dọc theo bởi vì mời tới đều là khách quý, ngồi phía trước hay là phía sau đều không phải dễ an bài như vậy. Kiều Diệp liền chơi trò giành chỗ ngồi, tiến vào cửa sân khấu. Vệ Phong Hoa dẫn theo nha hoàng tiếp đãi nữ khách. Trong tay nha hoàng ôm một cái rương gỗ, bên trong đều là tờ giấy viết số chỗ ngồi. Bên kia là mấy người thất hoàng tử, thân thị của bọn họ cũng ôm hộp gỗ. Khi có một vị khách đến, để bọn họ tự mình đi chọn chỗ ngồi. Điều này làm cho khách nhân đều cảm thấy mới lạ, đưa tay đi bốc số chọn chỗ ngồi. Sau khi bốc xong, liền có người chuyên môn tiếp dẫn bọn họ đi đến chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống, sẽ đưa tới một tấm danh sách đồ uống tinh xảo. Trên đó có tên mười mấy loại trà, có mấy loại nước trái cây, còn có rất nhiều loại mứt, quả hạch và bánh ngọt, đều có ghi giá tương ứng. Đương nhiên, đây là tiêu chuẩn thu phí sau này, hôm nay khách đến tham gia là những người đến cổ vũ, miễn phí hết thảy. Sau đó người phục vụ từ mỗi vị trí, kéo ra một cái bàn gấp, đặt ở trước mặt bọn họ. Điểm tâm và bánh ngọt mà khách gọi, chẳng mấy chốc sẽ được đưa tới, đặt lên bàn nhỏ của mình dùng. Điều này làm cho cảm giác mới lạ của các khách nhân đã ngồi xuống càng ngày càng đậm. Lầu 2 và lầu 3 đều là phòng bao, giống với các hí viện khác, Thiên Tiên Lâu. Cửa sổ đối diện với sân khấu nhưng không phải là loại cửa sổ nửa đoạn bình thường, mà đổi thành cửa sổ sát đất. Vị trí ngồi nhìn xuống phía trước, có thể nhìn thấy sân khấu. Cửa sổ sát đất, thất hoàng tử mời không ít người hoàng gia, tỷ như bá bá thúc thúc và thân huynh đệ, đường huynh đệ của hắn. Vệ Phong Hoa cũng mời không ít người thân phận quý trọng, ví dụ như Dực Vương Phi, trưởng công chúa, cho nên những người này đều được sắp xếp vào trong phòng riêng. Sau này muốn bao gian, phải tiêu tiền riêng, giá cả dĩ nhiên cũng không phải chỗ ngồi dưới lầu có thể so sánh. Lần này các huynh đệ của thất hoàng tử, chỉ cần tất cả ở kinh thành đều tới. Ngay cả thái tử cũng tự mình tới cổ động. Mấy người ngũ hoàng tử không hợp nhau sau lưng hắn cũng cười ha hả đi tới. Đương nhiên, ngũ hoàng tử và bác hoàng tử cũng có ý nghĩ tới tìm hiểu cái hí viện này. Lần trước sân khấu bị đập, Thủy Nguyên Kính và Lỗ Tử An mặc dù bị bắt nhưng bác hoàng tử lại tìm người kinh doanh lại. Hiện tại hí viện khôi phục náo, nhiệt như trước, vẫn kiếm tiền thu thập tin tức như thường. Kiều Diệp làm ra hí viện, tuy rằng bọn họ không cho rằng có thể cướp đi sinh ý. Dù sao danh tiếng kinh thành đều ở trong tay bọn họ, nhưng vẫn có vài phần tò mò, thật sự là Kiều Diệp thường xuyên sẽ xuất kỳ bất ý. Quả nhiên, sau khi vào hí viện, bọn họ liền phát hiện chỗ ngồi xem kịch dưới lầu và phòng bao bố trí khác biệt. Huynh đệ của thất hoàng tử tương đối nhiều, toàn bộ chen chúc ở trong một phòng thì sẽ không dễ xem hí, cho nên thất hoàng tử an bài cho bọn họ mấy gian phòng, sắp xếp những người quan hệ tốt, hoặc là người của một hệ lại với nhau. Ngũ hoàng tử và bác hoàng tử mang theo Tống Thiếu Dương và hai hoàng tử khác ngồi ở một gian phòng. Từ cửa sổ nhìn xuống, ngũ hoàng tử mở miệng nói, để cái sân khấu kịch này của bọn họ, hình như cũng có chút không giống. Tiếp theo hắn nhìn về phía bác hoàng tử hỏi, để lão thất không đào danh giá của hí viện trong tay ngươi sao? Bác hoàng tử trả lời, ừ không đào. Có điều ta đã cố ý nghe ngóng, danh giá bọn họ từ bên ngoài vào kinh, sắp xếp ở trong hí viện. Bọn họ hẳn là cũng biết, danh giá của hí viện chúng ta không dễ đào, nên mới đi nơi khác tìm con hát mang đến kinh thành. Những con hát trong sân khấu của bọn họ, tất cả đều bị bọn họ khống chế, căn bản không có khả năng bị người đào đi, nhưng mà bác hoàng tử ngược lại còn hy vọng, lão thất bọn họ đến đào người. Hắn vốn đã chuẩn bị cho bọn lão thất mấy cái danh giác mặt ngoài có thể bị đào đi. Thực tế là hắn sắp xếp người tra xét tin tức. Ai ngờ bọn lão thất chưa từng tiếp xúc với bất kỳ một con hát nào trong hí viện, khiến hắn an bài uổng công. Lúc này mới đi thăm dò. Người hát hí khúc của hí viện bọn lão thất từ đâu tới? Ngũ hoàng tử nghe vậy nhíu mày, đợi còn hát ở nơi khác, cho dù là danh giác nhưng người ở kinh thành sẽ không nhận. Hắn lại thờ ơ hỏi, để các ngươi nói, sau này hí viện này sẽ làm ăn được không? Để bác hoàng tử cười cười, đợi trừ mấy ngày đầu, sẽ có người hướng về phía bọn họ đến cổ vũ. Sau này, việc buôn bán chắc sẽ không như thế nữa. Thất ca bọn họ cho rằng hí viện dễ mở như vậy sao? Chúng ta cũng là kinh doanh nhiều năm, làm ăn mới càng ngày càng tốt. Hơn nữa không ít phu nhân tiểu thư và con cháu thế gia quyền quý đều hướng về phía danh tiếng của chúng ta mà tới. Bọn họ nghĩ quá đơn giản, cũng không phải là làm chút chỗ ngồi chưa thấy qua, hoặc là thức ăn xếp thành bàn là có thể thành công. Hắn rất có tự tin với việc kinh doanh hí viện của mình. Hôm nay chính là đến để chế giễu. Tống Thiếu Dương không đồng ý với lời này, để bác hoàng tử, người không biết bản lĩnh của Kiều Diệp, nàng khẳng định không có khả năng là một sân khấu đơn giản. Ngược lại ta cảm thấy, hí viện này làm ăn rất có khả năng sẽ phát đạt. Trong phòng này, ghế chúng ta ngồi chẳng những là da, phía dưới và phía sau lưng dựa vào đều rất mềm. Ngồi ở chỗ này nhìn phía dưới, góc nhìn cũng tốt, hơn nhiều so với phòng bao của hí viện kia. Mấu chốt là có một loại cảm giác thoải mái dễ chịu, ngồi ở chỗ này cho ta một loại cảm giác nhàn nhã thả lỏng. Không nói hát như thế nào, chỉ là loại thoải mái này, ta liền sẽ chọn nhà hát này. Bác hoàng tử, ê, đầu óc của Tống Thiếu Dương thật sự bị hư rồi. Chuyên môn tăng chí khí của người khác diệt uy phong của mình. Bị Kiều Diệp mê hoặc, đến cùng mình đứng bên nào cũng không biết, sắc mặt hắn không khỏi có chút không tốt, người ta là đến xem trò vui, cũng không phải đến ngồi uống trà nói chuyện phiếm, bằng không đi trà lâu là được rồi. Thiếu Dương, ta biết ngươi coi trọng Kiều Diệp nhưng cũng không cần nâng nàng như vậy chứ. Ê bây giờ hắn cảm thấy Tống Thiếu Dương rất phiền. Tống Thiếu Dương cười cười, nhìn ngươi xem ta chỉ nói thật liền không cao hứng. Nếu ngươi đã không tin, vậy chúng ta xem tiếp là được. Mặc dù trước kia hắn thích Kiều Diệp nhưng cũng đã xem nhẹ nàng nhiều lần, cho nên đều bị vả mặt. Một lát nữa lại nhìn bác hoàng tử bị vả mặt. Bác hoàng tử trên mặt nhàn nhạt, trong lòng lại khịt mũi coi thường. Đi được, vậy chúng ta tiếp tục xem. Hai gã hoàng tử khác không nói chuyện, nhưng nhìn biểu lộ hiển nhiên là đồng ý với lời nói của bác hoàng tử. Ngũ hoàng tử quét mấy người, khẽ cười nói, đi vậy thì rửa mắt mà đợi đi. Hắn cũng muốn nhìn xem, Hí viện Kiều Diệt và Lão Thất Mở, đến cùng có thể đặt chân kinh thành đoạt sinh ý với bọn họ hay không. Rất nhanh, đèn dưới lầu bị thổi tắt hơn phân nửa, đèn trên sân khấu lại sáng lên. Kiều Diệp vận dụng không ít nguyên lý ánh sáng để bố trí đèn, cho nên mọi người nhìn lại cảm giác không giống với sân khấu bình thường bọn họ xem. Mở màn chính là cải biên kịch bản tương tự Tân Long Môn khách sạn. Ngay từ đầu, lấy hí kịch mở đầu, để các khách nhân thích ứng trước. Vở kịch này, dĩ nhiên là mọi người chưa từng thấy. Diễn viên chính tìm từ khắp nơi đến, chẳng những hát rất hay, diễn xuất cũng rất tốt, cộng thêm kịch bản cải biên hí kịch cũng tốt. Cho nên mọi người đều nhập tâm vào vở kịch, hát xong, người ở đây đều chưa hết thèm, muốn xem tiếp nhưng đương nhiên sẽ không tiếp tục, phải cho bọn họ về sau dùng tiền đến xem. Sau khi hí kịch này hát xong, Giang Dực Lân đi lên sân khấu, nhìn thấy hắn lên đài, mọi người đầu tiên là kinh ngạc. Tiếp theo có thiếu gia Huân Quý cười hô, từ thế nào, Tàm Nhi người đây là muốn lên hát một vở kịch cho chúng ta xem sao? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.